Giao ba tầng nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 25. Nếu các bạn thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ, chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập 25. Đúng đấy, chú ơi, chú ăn cơm xong rồi hẳn đi. Cháu muốn chú ở lại đây ăn cơm cùng chúng cháu. Có thêm tiếng nói của bọn trẻ, ý cười nơi khóe miệng của Kình Tố Ngọc càng thêm dịu dàng. Kình Tử Sầm và Lê Mạn Nhụ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Quản gia Thẩm và Thiêm Chủ thì thấy rất khó tin. Bà chủ đã thay đổi thật rồi. Bà ấy đã hoàn toàn thay đổi. Bà chủ chấp nhận sự tồn tại của hết thảy mọi thứ trên cuộc đời này. Trường Quân Hạo đón lấy ánh mắt của Kình Tố Ngọc, nhất thời không biết nói thế nào. Quân Hạo, bà ta mở lời trước mặt tất cả mọi người. Xin lỗi cháu, cô xin lỗi những hành động ấu trĩ của mình trước kia. Nói xong, bà ta cúi người trước Trường Quân Hạo. Thời gian tự như ngừng trôi, cả thế giới bỗng trở nên yên ắng. Mọi người xung quanh đều không thể tin nổi mà nhìn sang. Trường Quân Hạo nhíu chặt hàng mày, anh ta nhìn về phía Lê Mạn Nhu, rồi quay sang nhìn Kình Tử Sầm. Chuyện gì thế này? Hôm trước còn cố gắng đuổi anh ta đi cơ mà. Quân Hạo, Lê Mạn Nhu bèn soi dịu sự ngượng ngùng này. Mẹ tôi xin lỗi anh, có phải nên tha thứ cho bà ấy không? Cô ấy gọi bà ta là mẹ sao? Trong đầu của Trường Quân Hạo không khỏi nảy sinh vô vàn suy nghĩ, nên thật sự chưa phản ứng lại được. Tuy nhiên, Kình Tố Ngọc cúi người mình xuống, còn nhìn anh ta bằng ánh mắt tràn đầy chân thành. Thế cứ ăn cơm trước đã. Kình Tử Sầm ôm chầm bả vai của Trường Quân Hạo, sau đó vỗ nhẹ lên tai mẹ mình, rồi dẫn Trường Quân Hạo đi vào phòng ăn. Đi thôi, nếm thử tài nghệ của chị dâu cậu nào. Còn anh ta vẫn chưa chính thức gọi Kình Tử Sầm một tiếng anh trai. Lê Mạn Nhụ mỉm cười dịu dàng, khoác lấy cánh tay của Kình Tố Ngọc. Mẹ à, chúng ta cũng đi thôi, con đã nấu món khoai tây thái sợ mà mẹ thích nhất đấy. Mẹ nếm thử xem có tiến bộ hơn lần trước không? Ăn cơm thôi nào, con ngửi thấy mùi thơm của món ăn rồi này. Bọn trẻ rất vui vẻ, nhảy nhót tung tăng về phía phòng ăn. Kình Tố Ngọc cũng bớt ngượng ngùng hơn. Bà ta rất vui khi Lê Mạn Nhụ lại thấu hiểu lòng người đến như vậy. Bữa tối rất thịnh soạn, ánh đèn phòng ăn ấm áp dịu dịu, bài trí theo phong cách sang trọng, nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy thật sự thoải mái. Trên chiếc bàn dài bày chín món cơm nhà, không hề có những món xa hoa cầu kỳ, toàn bộ đều là món ăn bình dị hàng ngày. Chẳng hạn như thịt heo xào ớt xanh, dưa leo trộn, nấm khô, khoai tây thái sợ, súp rồng biển và cả trứng. Đây đều là những món ăn vô cùng bình dị đến nỗi không thể bình thường hơn, nhưng đều do Lê Mạn Nhu nấu, nên mùi vị chắc chắn có thể sánh ngang với món sơn hào hải vị. Mau ngồi xuống đi. Mọi người đều ngồi vào ghế, người giúp việc xới cơm giúp họ. Minh Triết và Bảo Ngọc chủ động ngồi gần Trương Quân Hạo. Chú ơi, cảm ơn chú đã mua quà cho chúng cháu. Chú ơi, chú tốt quá, cháu thích món quà này lắm đấy. Hai đứa thích là được rồi, Trương Quân Hạo dịu dàng lên tiếng. Tâm trạng kích động của bọn trẻ thể hiện hết ra ngoài. Chúng gặp tới nỗi không thể đợi ăn cơm xong mà muốn bốc quà ngay. Trương Quân Hạo ăn bữa cơm này trong tâm trạng khó hiểu. Anh ta không biết tại sao mình lại ngồi nơi đây, cảm thấy đầu óc đều đờ ra. Người không chú tâm ăn cơm còn có Kình Tố Ngọc. Bà ta thậm chí không dám ngước lên nhìn Trường Quân Hạo, vừa không dám vừa hơi chột dạ. Quân Hạo không chịu tha thứ cho bà ta sao? Bà ta xin lỗi ngay trước mặt mọi người. Quản gia và con trai, con dâu, nhưng mà Trường Quân Hạo không hề tỏ thái độ gì cả. Điều này khiến bà ta hơi xấu hổ, cũng cảm thấy hơi mất thể diện. Thế nên đối với bà ta lúc này, mỗi một phút, mỗi một giây đều hết sức ngượng ngùng. Sau khi ăn tối xong, Kình Tố Ngọc không lên tiếng nữa. Trường Quân Hạo chủ động đi tới trước mặt bà ta. Chúc mừng bà đã hòa giải được với chính mình. Không có sừng hồ vai vế, giọng điệu rất nhẹ nhàng. Thế còn cháu? Bà ta ngước mắt lên. Cháu đã giảng hòa với chính mình chưa? Còn người của Trường Quân Hạo xa xăm, anh ta không biết, có lẽ vẫn chưa sẵn sàng hòa giải. Dù sao mấy năm nay, Kình Tố Ngọc mang tới biết bao tổn thương cho anh ta. Từ khi anh ta chỉ là một đứa bé, bà ta không ngừng chèn ép, thậm chí tìm mọi cách để đuổi anh ta đi. Cho nên anh ta cực kỳ không thích người phụ nữ này, nhất là bà ta còn từng làm tổn thương Mạn Nhu. Quân Hạo à? Lê Mạn Nhu đứng bên cạnh, nhìn thôi cũng thấy sốt ruột thay. Cũng chỉ khi buông bỏ mới nhận được hạnh phúc ngập tràn. Ai rồi cũng sẽ phải rời khỏi thế giới này. Cho nên sống được ngày nào, chúng ta hãy vui vẻ ngày đấy. Khóe miệng của Trương Quân Hạo hơi nhướng lên. Anh ta nhìn về phía Lê Mạn Nhu, rồi quay sang nhìn Kinh Tố Ngọc, cuối cùng giữ bàn tay phải về phía bà ta. Kinh Tố Ngọc giật mình, nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, bà ta như bị ù tai, đưa tay nắm lấy. Trương Quân Hạo nắm tay Kinh Tố Ngọc, không biết vì sao mình lại sẵn lòng tương tác với đối phương. Kinh Tử Sòng và Lê Mạn Nhu căng thẳng nhìn cảnh tượng này. Trương Quân Hạo thở dài, mỉm cười nói. Chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa, hy vọng quãng đời còn lại, mọi người sẽ sống thật tốt. Anh ta buông tay ra, đút vào túi quần, nở nụ cười thương mại như thường ngày, sau đấy nói với Kinh Tử Sòng và Lê Mạn Nhu. Tôi đi trước, cảm ơn đã tiếp đãi nhiệt tình. Kinh Tử Sòng nói bước đi theo ra ngoài. Ánh trăng sáng tỏ, trời càng lúc càng về khuya. Ánh trăng vàng bạc chiếu xuống mặt đất, trong sân đầy tiếng vẽ. Hương đềm tràn ngập trong không khí, dệt thành chiếc lưới dịu dàng, kết nối với tất cả cảnh vật. Trương Quân Hạo đi đến chiếc Volvo của mình, quay đầu nhìn người đàn ông theo mình ra ngoài. Người gây nên tai nạn sẽ khiến bà tội và mẹ cậu ra đi, không phải là tôi. Kinh Tử Sầm chưa từng giải thích chuyện này, dẫu cho trước kia, truyền thông đồng loạt chỉ mũi dùi về phía anh năm 18 tuổi. Hôm nay, anh đột nhiên chủ động nhắc tới việc này, làm Trương Quân Hạo giật mình. Trời ạ, đêm nay, quả thật không phải một đêm bình thường. Hai anh em lại nhìn nhau. Kinh Tử Sầm dịu giọng nói. Lúc xảy ra tai nạn xe cộ, tôi chỉ đúng lúc đi ngang qua, chỉ là trùng hợp. Thật ra, Trương Quân Hạo đã không còn quan tâm sự thật là gì, bởi vì nó không còn ý nghĩa. Trương Quân Hạo không nói gì, chỉ đưa tay với Kinh Tử Sâm giống như vừa rồi trong phòng khách, dường như đây là thái độ duy nhất của anh ta. Lòng bàn tay truyền đến độ ấm, chứng minh cho ý nghĩa sâu sắc của giây phút này, bắt tay giảng hòa. Anh! Lần đầu tiên, Trương Quân Hạo chủ động đổi xưng hô đè nén trong bao năm qua. Sau này, mọi người phải thật hạnh phúc đấy. Trong lòng của Kinh Tử Sầm chảy qua dòng nước ấm, tiếng Anh này đối với anh ấy rất quý giá. Trương Quân Hạo nắm một lúc buông tay ra rồi cười nói, em phải về rồi, Thẩm Tư Trùng cứ dục mãi, dùng thuốc kiểu mới nên cho dù hồi phục thì vẫn phải quan sát tiếp. Lái xe chậm thôi. Anh nhìn Trương Quân Hạo lên xe, lái xe rời đi, sau đấy mới trở về. Lê Mạn Nhu đứng trước cửa phòng khách, nhìn hết tất cả cảnh trước sân khiến khóe mắt cô rưng rưng. Cô đã từng nghĩ đến ngày này, chỉ là không ngờ nó sẽ đến sớm đây này. Đêm nay, Mặc Tử Văn tăng ca, Tô Uyển Đình quyết định ở lại theo. Tuy rằng không ở cùng văn phòng, nhưng cũng chỉ cách nhau một bức tường. Tô Uyển Đình vừa chỉnh sửa báo cáo, vừa chú ý ngoài cửa. Không lâu sau, Mặc Tử Văn đi ngang cửa. Tô Uyển Đình lập tức tắt máy tính, lấy túi nhanh chóng đuổi theo. Hai người không đi cùng thang máy. 9 giờ tối, trong công ty không còn nhiều người tăng ca, nên trong thang máy chỉ có mình Tô Uyển Đình. Tim cô ấy đập thình thịch, nhìn chằm chằm con số màu đỏ đang giảm dần, thầm cầu nguyện đừng ai nhấn thang máy. Kết quả, thang máy ngừng ở tầng 3, có 3 nhân viên của công ty ở tầng khác cùng vào thang máy. Lúc thang máy đến tầng dưới, Tô Uyển Đình lao ra, thì nhìn thấy Mặc Tử Văn biến mất ở chỗ cửa kính trước cửa sảnh lớn. Cô ấy cất bước đuổi theo. Nhớ tới hôm nay xe buýt chạy cùng hướng với xe Mặc Tử Văn, cô ấy biết chắc chắn nên tiện đường. Trợ lý Mặc. Mặc Tử Văn vừa mở cửa xe, có người gọi nên ngước lên, thấy Tô Uyển Đình chạy về phía mình. Nhà anh nơi đâu? Cô gái bảo dạng hỏi. Có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không? Mặc Tử Văn ôn hòa nói. Chung cư Thiền Vũ. Tô Uyển Đình lại mừng rỡ. Tôi ở ngay đối diện. Mặc Tử Văn mở cửa. Vậy lên xe đi. Được. Cô ấy định mở cửa ghế lái phụ, bỗng như ra phép lịch sự khi lên xe, bèn cười hỏi: "Tôi có thể ngồi tại ghế lái phụ không?" Mặt Tử Văn nhìn cô ấy: "Cũng được." Sau đó ngồi vào ghế điều khiển. Tô Uyển Đình ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn, kích động cười nói: "Nếu anh đã có bạn gái, tôi ngồi ghế phụ không thích hợp lắm." Mặt Tử Văn không nói gì cả, chỉ gọi đồng xe. Một lát sau, Tô Uyển Đình lấy hết can đảm quay sang nhìn anh ta: "Nếu anh chưa có bạn gái thì tôi ngồi ghế sau có vẻ không lịch sự." Thật ra cô đang thử, muốn tìm hiểu trạng thái tình cảm của đối phương. "Thật ra không cần chú ý nhiều vậy đâu." Mặt Tử Văn vẫn nhìn thẳng: "Giữa người với người chỉ cần ở chung thoải mái là được, không có chỗ nào là không ngồi được cả." Tô Uyển Đình vui vẻ, lời này làm cô ấy thoải mái. Trong xe chìm vào im lặng. Cô ấy hạ cửa sổ xe để đón gió, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, cũng không cảm thấy quá xấu hổ. Giờ phút này, hai người ở thật gần nhau, cô ấy không thể khống chế nhịp tim của chính mình. Xe Mặt Tử Văn rất sạch sẽ, không dính một hạt bụi nào, còn có mùi thơm thoang thoảng. Càng ngày, Tô Uyển Đình càng có ấn tượng tốt với đối phương, cảm thấy anh ta rất tinh tế cũng rất chu đáo. Lúc sắp đến nơi, Mặt Tử Văn chợt nhớ ra gì đó, bèn quay sang nói: "Đúng rồi, phương án khai thác giao chậu vẫn còn ở nhà tôi. Sáng mai cô đưa cho tổng giám đốc Kinh giúp tôi. Tôi ra ngoài xử lý vài việc, cho nên sẽ đến công ty trễ." "À, được." Tô Uyển Đình ngơ ngác gật đầu. "Nhưng nhà anh thì tôi lấy thế nào?" Cô ấy khó hiểu nhưng không hỏi. Chiếc xe đi vào chung cư Thiên Vũ sắp xuống ga ra. "Xuống xe đi." Mặt Tử Văn cởi dây an toàn, ôn hòa nói. Tô Uyển Đình hoàng hồn. Anh ấy muốn đưa mình về nhà anh ấy để lấy tài liệu sao? Cô bối rối xuống xe, đầu óc trống rỗng. Chắc xem như thu hoạch bất ngờ nhỉ. Mặt Tử Văn đóng cửa xe hỏi Tô Uyển Đình: "Cô lên đầu với tôi hay để tôi mang xuống?" "Tôi đi lên cho." Cô gái lại mỉm cười. "Nếu không, anh đi xuống lại phải trở lên. Ở tầng cao chờ thang máy thì cũng phiền phức lắm." "Ừ." Mặt Tử Văn dẫn quay vào thang máy lên lầu. Lúc anh ấy nhấn tầng 28, Tô Uyển Đình cố tình ghi nhớ tầng này. Trong không gian tương đối nhỏ hẹp và yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tim Tô Uyển Đình đập thình thịch, không dám nhìn người kia. Lên tầng, hai người ra khỏi thang máy. Mặt Tử Văn quét vân tài mở cửa nhà, đập vào mắt là đôi dài của con gái, còn là hai màu đỏ và vàng rất ngầu. Mặt Tử Văn giật mình: "Cô ấy vẫn chưa đi sao?" Lòng Tô Uyển Đình trùng xuống, không thể tin vào mắt mình. "Vào đi." Mặt Tử Văn khách sáo, giọng vẫn ôn hòa như cũ. Tô Uyển Đình đi ngang qua đôi dài của phụ nữ kia vào nhà của Mặt Tử Văn. Lòng cô ấy nặng trĩu, không hề vui vẻ chút nào. "Cô ngồi một lát, tôi đi lấy hồ sơ." Mặt Tử Văn nói xong đi vào phòng làm việc. Tô Uyển Đình quay sang nhìn đôi dài trước cửa, trong đầu nhớ lên cảnh tượng trong tiệm bánh kem. Lúc cô ấy cúi xuống nhặt thẻ của Mặt Tử Văn để nhìn thấy đôi dài này, suýt nữa nó đã giẫm lên tấm thẻ. "Là cô gái kia sao?" Lại nhớ đến cô gái lên xe anh vào hôm mưa to tầm tã, chẳng lẽ là cùng một người. Tô Uyển Đình bị sốc nặng, cảm giác thất bại lan tràn trong cõi lòng lạnh lẽo. Trong nhà bố trí đơn giản mà sang trọng, cho thấy chủ nhà rất có gu. Cô ấy mang tâm trạng nằm nề để quan sát. Thiết kế tổng thể vô cùng gọn gàng, phóng khoáng, ngăn nắp, có thứ tự. Cam là tông màu chủ đạo, còn màu lam là phụ. Ẩm lạnh đối lập khiến không gian thêm phần đẳng cấp. Cầu kỳ như thế này mà cũng lại có phong cách như thế này. Dưới ánh đèn ấm áp, cô gái bình thường như Tô Uyển Đình trở nên bối rối, trong lòng vô thức bất an. Cô ấy coi xứng với người đàn ông có phẩm cách cao đến như vậy không? Không lâu sau có tiếng bước chân, Tô Uyển Đình quay sang, thấy Mặt Tử Văn cầm hộp tài liệu đi về phía mình. Người đàn ông nói: "Vất vả cho cô rồi." "Nên làm thôi mà." Cô ấy cười nhẹ: "Vậy tôi đi trước nhé." Nói xong cô ấy xoay người định rời đi. "Mặt Tử Văn, anh về rồi sao?" Trong phòng ngủ vọng ra tiếng phụ nữ mềm mại như vừa tỉnh ngủ. Tô Uyển Đình nhìn Mặt Tử Văn, chỉ thấy anh ta nhìn thoáng qua phòng ngủ, sau đó bình tĩnh quay sang đối với Tô Uyển Đình đang không được tự nhiên. Cô về đi, chú ý an toàn nhé. Tô Uyển Đình đang hoàng hồn. À, vâng ạ. Cô ấy cầm tập hồ sơ ra khỏi chung cư, không cảm động vì câu chú ý an toàn của anh ta. Đứng trong thang máy xuống đầu, cô vẫn không thể vứt giọng nói mềm mại như bông lúc nãy ra khỏi đầu. Cô gái kia ở trên giường anh sao? Bên trong chung cư, Mạch Tử Văn đi vào phòng ngủ, thấy ổ chăn đang đậu đậy. Cô tuổi heo sao? Ngủ cả ngày. Tôi khát quá, có nước uống không? Cổ họng của cô ấy khô khốc. Mạch Tử Văn đứng im trước giường, nheo mắt nói. Chẳng lẽ cô ngủ cả ngày thật sao? Có nước uống hay không mà cũng không biết, không xuống bếp tìm mà. Ừ, cô ấy khó chịu rên rỉ, không nói gì cả. Mạch Tử Văn cạn lời, lại nhìn xuống hỏi. Vẫn chưa ăn sáng hả? Chưa. Cũng không ăn trưa, không buổi tối thì sao? Nhìn đôi giày trước giường vẫn giống như trước khi anh ta rời đi lúc sáng. Tôi muốn uống nước, anh đừng dông dài nữa, khát nước quá. Mạch Tử Văn nghe ra, người kia rất mệt, lại nghiêm túc hỏi. Cô bị sao vậy? Không khỏe sao? Anh nói nhiều thật đấy. Cô ấy bực bội kéo chăn ra. Tôi khát nước. Mạch Tử Văn lập tức quay mặt đi. Bởi vì đối phương mặc áo sơ mi của anh, tư thế ngủ không ngay ngắn, lộ cả đùi. Tôi đi rót nước cho cô, bỏ rác chăn lại đi. Anh ta nói xong thì đi ra phòng khách. Hàn Thiền Dị nhận ra trên người quá trống trải, bèn dùng sức kéo chăn lại. Một lúc sau, Mặc Tử Văn bưng ly nước đi đến trước giường. Hàn Thiền Dị muốn ngồi dậy, cố gắng mãi cũng không được. Mặc Tử Văn buông ly nước xuống rồi ngồi xuống mép giường. Đỡ người kia dậy. Sao cô nóng thế này? Sờ trán thử, rõ ràng đã bị sốt. Nước. Hàn Thiền Dị bị sốt không tỉnh táo, không mở mắt nổi, mềm mại như bông dựa vào anh ta, trên người còn quấn chặt chăn. Mạch Tử Văn lấy ly nước, cẩn thận đút cho đối phương được hơn phần nữa. Sau khi buông ly nước, rồi đỡ cô ấy nằm xuống. Chậm thôi. Kế đó lại đi lấy hòm thuốc. Trong nhà có thuốc hạ sốt lấy từ chỗ Thẩm Tư Trung, rất hiệu quả. Anh ta cắm ống hút vào bình thuốc nhỏ, rồi đi vào phòng đỡ Hàn Thiền Dị ngồi dậy. Dậy đi, uống thuốc nào. Cô ấy nhắm mắt. Tôi không uống, tôi muốn ngủ cơ. Cô bị sốt rồi. Mạch Tử Văn đặt ống hút trước đôi môi khô khốc. Đây là thuốc hạ sốt. Nào, há miệng ra. Tôi không uống mà. Hàn Thiền Dị giãy dụa trở mình bò vào trong ổ chăn. Tôi chưa bao giờ uống thuốc, kể cả tim. Cô khỏi bệnh bằng niềm tin sao? Mạch Tử Văn kéo người kia. Không được bốc đồng, ở chỗ tội phải nghe lời tôi. Nếu không thì ra khỏi nơi đây. Anh không có lương tâm vậy hả? Hàn Thiền Dị nhíu mày, khó chịu lườm người kia. Tôi đã bị sốt rồi, anh còn đuổi tôi đi nữa. Cô ấy nói xong liền bật khóc, giống như phải chịu tủi thân lớn lắm. Thật ra Mạch Tử Văn nói vậy chỉ để kích đối phương. Hàn Thiền Dị càng nghĩ càng tủi thân, ba mẹ không bên cạnh, cảm giác bản thân giống như ngọn cỏ không nơi nương tựa, cả ngày này đói bụng đến lạ cả người. Mạch Tử Văn không ngờ cô lại khóc thật. Tôi không đuổi cô đi, chỉ muốn cô uống thuốc thôi. Mạch Tử Văn lại giải thích, cô ấy càng khóc dữ dội hơn. Khóc đến mức nước mắt nước mũi cũng tèm nèm. Một người đàn ông như Mạch Tử Văn đã bao giờ gặp trường hợp này đâu. Trên thường trường, khả năng ứng biến rất mạnh, nhưng lúc này lại trở nên luống cuống tay chân. Được rồi, đừng khóc nữa. Mạch Tử Văn kéo người kia vào lòng. Cô uống thuốc trước, tôi nấu mì cho cô, có được không? Cảm xúc đang dần trào nhất thời không thể khống chế. Vừa nghe đến nấu mì, bụng Hàn Thiền Dị kêu ùng ục. Mạch Tử Văn có thể hiểu lý do quấy tuổi thân. Thân là con gái của chủ tịch thành phố, từ nhỏ sống trong nhung lụa, không có chìa khóa không về nhà được, bị bệnh ở nhà người khác cả ngày, không có người thân bên cạnh, muốn uống nước cũng không tìm thấy chỗ. Đó là cảm giác rất cô đơn. Anh ta không nói gì, Hàn Thiền Dị khóc một lúc cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Cô ấy nằm trong lòng anh ta lại khịt mũi. Thuốc đâu? Mạch Tử Văn đưa chai thuốc đã cắm sẵn ống hút đến tận miệng. Hàn Thiền Dị chưa từng uống thuốc, giờ uống hết chai thuốc màu nâu, bị đắng đến mức cũng nhíu mày. Sau đấy, Mặt Tử Vặn lấy khăn giấy đưa cho cô ấy. Lau nước mắt đi. Hàn Thiên Dị đưa tay khỏi ổ chăn, nhận lấy khăn giấy lau nước mắt. Tóc tai bù xù, còn mặc áo sơ mi của Mặt Tử Vặn, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ, người nóng hừng hực. Mặt Tử Vặn nói với đối phương, sẽ khỏe nhanh thôi, nhiều nhất 2 tiếng sẽ hạ sốt. Hiệu quả tốt đến vậy sao? Hàn Thiên Dị không tin hỏi lại. Đúng vậy, là thuốc đặc trị do Thẩm Tư Trùng nghiên cứu ra. Đó là bác sĩ tự nhận của Tổng Giám Đốc Kinh. Hàn Thiên Dị biết Thẩm Tư Trùng, từng thấy người này trên tin tức và gặp một lần trong hôn lễ của Mạn Nhụ và Kinh Tử Sâm. Nhưng cô ấy không thân quen, cũng không giao tiếp. Tối nay ăn mì có được không? Mặt Tử Vặn hỏi Hàn Thiên Dị, còn bổ sung. Tôi chỉ biết nấu mì thôi, hoặc là gọi cơm ngoài. Được, tôi thích ăn mì. Cô ấy thật sự đang rất đói bụng. Hàn Thiên Dị chui vào ổ chăn, quấn chặt lấy chăn, rõ ràng rất nóng, nhưng cô ấy cảm thấy rất lạnh. Mặt Tử Vặn xuống bếp, đều tập về, lần đầu tiên anh ta xuống bếp trong tháng này. Bếp nhà anh ta sạch sẽ, giống như phòng làm việc. Dáng vẻ xuống bếp của Mặt Tử Vặn hệt như hình tượng người đàn ông ấm áp. Không lâu sau, một bánh mì nóng hổi đã được bưng lên bàn ăn. Anh ta cởi tạp dề và rửa tay. Nấu mì xong rồi, dậy ăn đi. Mặt Tử Vặn đi vào phòng ngủ. Hàn Thiên Dị sốc chăn. Mặt Tử Vặn lập tức quay mặt đi, chờ đối phương đeo dép đứng lên, sửa sang tay áo sơ mi. Sao tôi ngửi thấy mùi hành? Tôi không ăn hành đâu. Cho một ít thôi, Mặt Tử Vặn nói. Tôi không ăn đâu. Cô ấy giống như trẻ con. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng ăn hành. Người bệnh ấy à? Khó chịu cũng bình thường thôi. Mặt Tử Vặn không hề thấy phiền, lại nói với Hàn Thiên Dị. Vậy tôi vớt ra cho cô. Anh ta nói xong thì đi ra ngoài. Thôi bỏ đi. Cảm ơn anh. Hàn Thiên Dị đánh răng rửa mặt rồi đến nhà ăn, cầm đũa bắt đầu ăn mì. Mì ngon quá. Thích ăn thì ăn hết đi, đừng lãng phí. Mặt Tử Vặn là người không thích lãng phí. Hàn Thiên Dị ngồi ăn hoàn toàn không chú ý hình tượng, tóc xõa tung. Chẳng những ăn hết mì mà cũng hớp sạch nước. Có lẽ đói quá lâu, cũng có lẽ do mì anh ta nấu cũng quá ngon. Sáng mai có thể nấu cho tôi một lần nữa không? Hàn Thiên Dị buông chén đũa, bụng nọ lại ở một cái, mong chờ nhìn anh ta. Mặt Tử Vặn đứng cạnh bàn ăn, lại lườm người kia. Cô định ở đây lâu dài hả? Anh muốn đuổi tôi đi thật sao? Cô ấy nhíu mày, mếu máu trông như vô cùng tủi thân. Không được khóc, anh ta lại nghiêm túc nói. Tôi làm rơi chìa khóa, ba mẹ ở nước ngoài không rảnh nghe điện thoại. Hàn Thiên Dị cũng không biết vì sao mình nói chuyện này, tìm kiếm sự thương hại chăng. Ôi cháu, dù sao bây giờ cũng chỉ có Mặt Tử Vặn cho mình ở lại. Vậy cô định ở đây cho đến khi ba mẹ về nước sao? Mặt Tử Vặn lại hỏi. Ngước mắt lên mà nhìn anh ta. Không đi sao? Không có giấy tờ tùy thân, cũng không thể ở khách sạn, chỉ có thể chịu thiệt chút thôi. Chịu thiệt? Mặt Tử Vặn nhíu mày, cũng không xem tối qua ai ngủ sofa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trạng thái của Hàn Thiên Dị rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Mặt Tử Vặn không muốn nhiều lời. Vậy cùng hủy sớm đi, tôi đến phòng làm việc, đêm nay có cuộc họp online. Hàn Thiên Dị lại gật đầu. Quay nhìn theo bóng lưng cao lớn cho người ta cảm giác vững chãi lại ấm áp kia. Tuy rằng nam nữ ở chung một nhà, nhưng Hàn Thiên Dị không lo lắng đối phương sẽ làm gì mình. Trong mắt của Hàn Thiên Dị, nhân phẩm của Mặt Tử Vặn đúng chuẩn cơm mẹ nấu. Quay đứng dậy trở về phòng ngủ. Mặt Tử Vặn họp xong ra khỏi phòng, xuống lầu ghé siêu thị một chuyến. Anh ta tới khu rau quả. Bình thường người không ăn hành khá thích rau mùi, cho nên anh ta mua rau mùi. Trong nhà đã hết mì, sáng mai quay muốn ăn, cho nên lấy thêm 2 gói mì. Mặt Tử Vặn đối xử với Hàn Thiên Dị như cô bạn nhỏ, tuổi tác không lớn, tính cách cũng rất trẻ con. Bà mẹ không có ở nhà, còn là bạn của Tổng Giám Đốc Kinh, chăm sóc một chút cũng là việc nên làm. Siêu thị đóng cửa khá trễ, bán đầy đủ mọi thứ. Lúc này Tô Uyển Đình cũng đang dạo siêu thị định mua ít trái cây về. Trong đầu luôn hiện lên cảnh tượng vừa nhìn thấy tại nhà Mặt Tử Vặn. Bài trí xa hoa, có lẽ anh ta không thiếu tiền, hơn nữa cũng rất có phong cách. Cô gái trong phòng ngủ là ai? nghe giọng còn rất trẻ. Không hiểu sao, trong lòng cô ấy bỗng dần đến cảm giác ghen tuông. Cô ấy vừa đi, vừa nhìn đồ trên quầy hàng. Mặc Tử Văn đi từ đối diện tới, tay trái cầm di động trả lời tin nhắn, tay phải cầm rau mùi và mì. Hai người đang đi thì đâm vào nhau. Mặc Tử Văn theo phản xạ đỡ đối phương, di động rơi xuống đất, anh ta hoàn toàn không để ý. Cô còn sao chứ? Tô Uyển Đình đứng dậy rồi mới nhìn thấy anh ta. Xin lỗi, trợ lý Mặc. Tô Uyển Đình nhanh chóng nhặt di động trả lại. Mặc Tử Văn mỉm cười nói. Rõ ràng tôi đâm phải cô, người nên xin lỗi là tôi mới đúng. Tô Uyển Đình mỉm môi lại bối rối. Cụp mắt thấy Mặc Tử Văn đang cầm mì và rau mùi. Chẳng phải anh ta đã ăn tối tại công ty rồi sao? Sao lại trễ như vậy vẫn phải nấu mì cho cô gái kia sao? Rốt cuộc anh ấy nuông chiều cô gái đó đến mức nào? Mặc Tử Văn nhìn Tô Uyển Đình sau đó rời đi. Cô ấy mất hồn mất vía trở về nhà vẫn đang tiêu hóa đến chuyện này. Trong nhà Mặc Tử Văn có một cô gái, cho nên dù Tô Uyển Đình có cố gắng cỡ nào thì cũng chắc chắn không có cơ hội với Mặc Tử Văn. Đó là vợ sắp cưới của anh ấy sao? Tô Uyển Đình nhớ lại lời của chị Tịnh Thi nói, cảm thấy người đời quả thật đầy rẫy tiếc nuối. Bởi vì trong sách có câu, cả đời chỉ có một lần rung động. Không nắm chắc lần này thì những lần sau đó đều là tạm bợ. Mà đêm nay, Mặc Tử Văn ngủ trên sofa cạnh cửa sổ phòng ngủ. Anh ta chỉ đắp áo trong trạng thái ngủ không sâu để tiện chăm sóc Hàn Thiên Di. Hai tiếng sau, anh ta đứng dậy sờ trán đối phương, đã hạ sốt. Hôm sau, lúc trời vừa tờ mờ sáng, một chiếc Volvo màu đen chạy tới khu nghĩa trang nào đó nằm ở ngoài ô thành phố Ninh Hải. Xe dừng lại, Trương Quần Hạo ôm bó hoa cúc xuống xe. Anh ta đeo kính râm, mặc quần áo thoải mái màu đen, sắc mặt rất nghiêm nghị. Một mình đi trên con đường nhỏ trong khuôn viên nghĩa trang, xung quanh là núi xanh tùm và cây lâu não. Sáng sớm, sương mù còn chưa tan hết, không khí đầy ắp mùi ngọt ngào. Bên tai là tiếng chim và côn trùng, con đường quá quen thuộc. Mỗi tháng, Trương Quân Hạo đều đến đây ít nhất một lần. Dừng lại trước bia mộ của mẹ, hai chữ Lâm Linh vẫn rõ ràng như xưa. Anh ta cúi xuống đặt bó hoa trước mộ, buồn bã nhìn tấm ảnh của người phụ nữ trên bia. Mẹ anh ta vẫn tươi cười như vậy. Mẹ, Trương Quân Hạo nhìn người trên ảnh, nhẹ giọng nói. Kinh Tô Ngọc, xin lỗi con rồi, con muốn nói với mẹ một tiếng. Im lặng thật lâu. Gió núi vén tóc anh ta. Mẹ, con muốn làm hòa với bà ta, mong mẹ hãy hiểu cho con. Trương Quân Hạo đã suy nghĩ cặn kẽ. Gần đây con trải qua một hồi vào sinh ra tử với Kinh Tử Sâm, khiến chúng con ngộ ra nhiều điều về cuộc đời. Người sống cả đời, ân oán của đời trước quả thật không nên để đời sau gánh vác. Chúng con cũng không thể thay đổi được điều gì. Anh ta cười nhẹ. Có lẽ xí xó là kết cục tốt nhất. Mẹ, gần đây con trai mẹ không còn cô đơn nữa. Trương Quân Hạo nhớ tới cảnh bọn trẻ nhảy nhót trước mặt mình, ý cười càng thêm sâu đậm. Cảm giác có người thân thật hạnh phúc. Anh ta đứng trước bia mộ, bày tỏ lòng mình, đứng thêm một lúc sau đấy trở về. Mỗi lần đến đều không ở lại đâu, nhưng sẽ thường xuyên đến, một tháng đến khoảng mấy lần. Luôn là vào sáng sớm tinh mờ như thế này. Trong căn chung cư sang trọng nào đấy, Hàn Thiên Di mặc áo sơ mi trắng, tóc tai rủ rượi đi đến sofa trong phòng khách. Cô đã hết sốt, trạng thái tinh thần cũng tốt hơn. Nhìn người đàn ông có cánh mũi cao thẳng, khoanh tay trước ngực ngồi trên sofa nhắm mắt, không biết có phải đang ngủ không? Chẳng lẽ anh ta đã ngồi như vậy suốt cả đêm sao? Hàn Thiên Di chú ý tới vị trí khác trên sofa thẳng thớm không hề có nếp nhăn, cho thấy người kia không hề nằm xuống. Lúc này cô ấy đang khiếp sợ khó hiểu thì Mặc Tử Văn mở mắt ra. Ôi! Bị dáng vẻ của Hàn Thiên Di làm cho giật mình. Sau khi giật mình lập tức bình tĩnh lại. Mặc Tử Văn kêu lên như vậy cũng làm Hàn Thiên Di vô cùng hoảng hốt. Cô ấy trợn tròn mắt nhìn Mặc Tử Văn. Anh làm gì thế? Mà nữ trong phim truyền hình có lẽ cũng chỉ vậy. Mặc áo trắng, tóc tai rủ rượi, đứng im lìm. cô soi gương đi. Mặt Tử Văn bình tĩnh nhưng vẫn chưa hoàn hồn. Hàn Thiên Dị đi một vòng đến trước mặt anh ta, lại ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ anh ngồi đây cả đêm sao? Không thì cô nghĩ sao hả? Anh ta ngước lên nhìn đối phương, nằm đau lưng. Còn trẻ mà đã đau lưng rồi sao? Hàn Thiên Dị lại lầm bầm, không đành lòng hỏi, tôi muốn ăn, anh chịu nấu không? Tôi quả Mặt Tử Văn mù mị và rau mùi chính là để nấu bữa sáng cho người này. Ở yên đây đi. Anh ta đứng lên vô cảm nói, không được lục lọi lung tung, đồ dùng rồi phải đặt lại chỗ cũ. Còn nữa, phải dọn sạch tóc dưới đất, không được để lại dù chỉ một sợi. Tóc. Hàn Thiên Dị cúi xuống tìm kiếm, quả nhiên thấy tóc dưới sàn nhà. Còn chưa kịp nói thì Mặt Tử Văn đã đi xuống bếp. Cô ấy tìm băng keo trong suốt rồi ngồi xuống dính tóc. Ăn nhờ ở đậu nhà người ta, phải phục tùng chứ biết làm sao đây. Không lâu sau, băng keo đã dính bảy tám sợi tóc. Cô ấy vẫn đang cúi đầu tiếp tục tìm kiếm. Lúc này, bát mì thơm ngào ngạt được bưng lên bàn ăn. Cô ấy mới ngước lên, thấy anh ta cởi tạp dề, ngạc nhiên hỏi, tại sao chỉ có một bát? Anh không ăn hả? Tôi có việc phải ra ngoài, không ăn kịp. Mặt Tử Văn thông thả rửa tay, trở lại phòng ngủ, lấy áo phát, rồi sau đó đi đổi giày. Vân tay của tôi thì sao? Hàn Thiên Dị vội vàng đuổi theo. Tôi cũng đâu thể ở trong nhà cả ngày được. Ổ khóa cao cấp này của anh có chìa khóa không? Mặt Tử Văn đã đổi giày xong, quay lưng lườm cô ấy. Hàn Thiên Dị đáng thương, mặt dài mà nhìn anh ta. Mặt Tử Văn đành phải vào quản lý mật khẩu, thêm vân tay của đối phương vừa cài đặt. Nghe Hàn Thiên Dị nói, yên tâm đi, tôi sẽ đóng tiền nhà cho anh, không ở chùa đâu. Mặt Tử Văn lại ngước lên, Hàn Thiên Dị lập tức sửa lại. Không ở chùa, không ở chùa mà. Cô gái lại cười làm lành. Thêm vận tài thành công. Hệ thống thông báo, sau đấy Mặt Tử Văn liền rời đi. Này, không cần thử lại sao? Hàn Thiên Dị gọi với theo, nhưng đối phương đã nhấn thang máy rời đi. Sau khi người kia đi mất, Hàn Thiên Dị thuận tay đóng cửa lại, trở về bàn ăn. Trên bàn ăn có một bát mì đầy đủ hương sắc vị, không ngờ còn có rau mùi mà cô thích ăn. Cô cầm đũa ngồi xuống, thật kỳ lạ, sao người kia biết mình thích ăn rau mùi nhỉ? Hơn nữa còn không cho hành. Chi tiết nhỏ này làm Hàn Thiên Dị cảm thấy con người Mặt Tử Văn rất đáng tin cậy. Cô ấy chậm rãi thưởng thức hết tô mì, còn hút sạch nước. Bởi vì nấu quá hợp khẩu vị, bên ngoài không ăn được mùi vị này, là vù mì ngon nhất trên đời cô ấy từng được ăn. Hàn Thiên Dị ăn sáng xong, lấy túi đi ra ngoài, cô ấy muốn đi mua quần áo. Giữa trưa, Mặt Tử Văn bận xong công việc mới đến công ty. Trong văn phòng tổng giám đốc tối giản mà sang trọng, Mặt Tử Văn báo cáo với Kinh Tử xong. Tổng giám đốc Kinh à, Ân Thiên Bách cũng đang phái người tìm kiếm Ngọc Tình Thi, có điều vẫn chưa tìm được. Nếu đã ký hợp đồng, cô ta không đến công ty làm. Vì sao? Ân Thiên Bách không khởi tố cô ta. Đây là chuyện Kinh Tử Sâm không thể hiểu. Chắc chắn tiền vi phạm hợp đồng phải là con số khổng lồ. Tôi quá hiểu ông ta rồi. Đã điều tra ra, hợp đồng không có hiệu lực. Mặt Tử Văn điền báo cáo. Bởi vì Ngọc Tình Thi ký tên bằng bút có thể xóa. Lúc Ân Thiên Bách lấy được hợp đồng, chữ ký cũng đã biến mất. Kinh Tử Sâm nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi, còn có thể làm như vậy sao? Có lẽ trùng hợp cây bút này ở trên bàn trà là bút có thể xóa được. Mặt Tử Văn phân tích, cho nên lần này Ngọc Tình thì chọc giận Ân Thiên Bách rồi. Nghe nói ông ta cực kỳ tức giận, cảm thấy mình bị một ả đàn bà chơi xỏ, cho nên chúng ta không thể chỉ ngồi xem. Kinh Tử Sâm nói với Mặt Tử Văn, cậu tiếp tục phái người tìm kiếm cô ta. Bên chỗ Ân Thiên Bách cũng phải theo dõi sát sao, nhất định phải đảm bảo Ngọc Tịnh thì được an toàn. Vâng, Mặt Tử Văn đã phái người đi làm. Trong văn phòng phó tổng giám đốc ở bên cạnh, Tô Uyển Đình làm xong việc đang tưới cây. Cô ta thường xuyên ngay người, suýt chút nữa đã làm đổ nước xuống sàn. Nhớ đến chuyện, trong nhà Mặt Tử Văn có một cô gái, tâm trạng của Tô Uyển Đình cứ nặng nề mãi. Xác suất thích một người rất thấp, xác suất rung động là cực kỳ thấp. Nếu không thể ở bên người kia, e là tiếc nuối cả đời sẽ rất lớn. Tô Uyển Đình không biết mình có nên dũng cảm hay không, bởi vì Phó Tổng Giám đốc Ngọc chính là vết xe đổ. Cuộc họp kết thúc, Kinh Tử Sầm và Mạc Tử Văn ra khỏi phòng họp. Kinh Tử Sầm đút tay vào túi bước ra. Tôi có một ý tưởng cần cậu thực hiện. Anh nói đi. Câu lạc bộ cồ cồ của trường Quần Hạo lúc trước đã đóng cửa, bây giờ đang chọn vị trí mở lại. Tôi muốn cậu âm thầm giúp đỡ em ấy. Đây đến chuyện này, ánh mắt của Kinh Tử Sầm lại sáng ngời. Quy mô ít nhất phải gấp 3 lần, tất cả thiết bị nhập khẩu hoàn toàn mới, thiết kế cả logo mới nữa. Mạch Tử Văn đã giật mình, anh ta còn cho rằng anh sẽ dặn dò chuyện của Ngọc Tình Thi. Mạch Tử Văn theo bên cạnh rồi lại nói đúng sự thật. Tôi không hiểu nhiều về Trương Quân Hạo, anh ta thích phong cách nào, có cần tham khảo phong cách của câu lạc bộ cô cũ để sáng tạo ra cái mới không? Ý tội là mảng trang trí, hiệu quả thị giác. Kinh Tử Sầm đã nghĩ đến điểm này, hơn nữa tối qua còn thảo luận rất nhiều với Lê Mạn Nhung. Trở lại văn phòng, Kinh Tử Sầm bàn bạc chi tiết hơn với Mạc Tử Văn về chuyện này. Mạc Tử Văn dọn máy tính ngồi xuống đối diện anh, ghi chép cẩn thận. Một tiếng sau. Đại khái là như vậy, sau này cậu thêm được gì tôi sẽ bổ sung, cậu chọn ra bao vị trí đáng để nhất, chúng ta sẽ bàn bạc chọn địa điểm thích hợp nhất. Vâng. Mạc Tử Văn vừa chỉnh sửa ghi chép lại vừa hỏi. Hội trường đêm tiệc từ thiện đã bố trí gần xong. Chỉ còn đang xử lý vài công đoạn cuối cùng là sẽ xong. Anh có muốn qua xem thử không? Không cần đâu. Kinh Tử Sầm tin tưởng năng lực làm việc của đối phương. Cậu cứ tự quyết định đi. Mạc Tử Văn lại hỏi. Vậy bà chủ có xác nhận tham gia không? Gần đây có truyền thông đang tìm hiểu. Tôi cũng không biết nên trả lời thế nào. Sẽ tham gia. Kinh Tử Sầm nhẹ nhàng nói. Cậu cứ trả lời đúng sự thật với phóng viên thôi. À vậy được. Anh ta cũng yên tâm. Bởi vì theo Mạc Tử Văn biết, Tổng Giám đốc Kinh vẫn chưa nói chuyện đêm tiệc từ thiện cho bà chủ biết. Kinh Tử Sầm nói, lễ phục của mẹ tôi và Mạn Nhu để tôi chuẩn bị. Bên chỗ hội trường cậu có rảnh thì để ý kỹ chút. Đừng quên quan trọng nhất là bố trí bảo vệ. Anh yên tâm. Mấy ngày tới có thời gian tôi sẽ chạy qua bên đó xem thử. Mạc Tử Văn lại vui vẻ. Lần đầu tiên, bà chủ và mợ chủ cùng xuất hiện. Tin đồn về quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ tự sụp đổ ngay. Đối với Kinh Tử Sầm, đây không chỉ là bữa tiệc từ thiện, mà còn là cơ hội tốt để kéo gần quan hệ giữa mẹ và Mạn Nhu. 5 giờ chiều, tại phòng thu âm. Trên đời này, biệt ly luôn đến bất ngờ chẳng kịp trở tay. Không ai có thể mãi mãi ở cạnh em. Cho nên khi còn bên nhau phải biết quý trọng. Kiếp sau chưa chắc có thể gặp lại đâu. Cuối cùng Lê Mạn Nhu cũng lồng tiếng xong lời thoại cuối cùng. Cô cởi tay nghe xuống, nhận ly nước Lạc Vân đưa. Cảm ơn em. Hoàn hảo. Lạc Vân giơ ngón tay cái lên. Chị Mạn Nhu à, tốc độ của chị nhanh thật đấy. Bả lại còn bảo đảm chất lượng. Không hổ là tinh nhiễm mà. Đừng khen nữa. Còn khen nữa chị sẽ xấu hổ mất. Lê Mạn Nhu cười uống nước rồi lấy túi sách. Chúng ta cùng nhau đi thôi. Chị Mạn Nhu à, đây không phải là tác phẩm cuối cùng của chị đấy chứ. Lạc Vân đi theo. Lê Mạn Nhu buộc miệng nói. Là tác phẩm phong thần đấy. Kịch bản cũng tốt lắm. Chị đã là thần từ lâu rồi mà. Lạc Vân cực kỳ sùng bái cô. Cơ mà, thần vị không có giới hạn. Lạc Vân ríu rít bên tai cô, thỉnh thoảng chọc Lê Mạn Nhu cười. Hai người vào thang máy xuống lầu, lúc tới cửa sảnh lớn thì trùng hợp gặp phải Đinh Mỹ Trần trang điểm kỹ càng đang nghênh ngang đi tới. Hai bên nhìn thấy nhau, Đinh Mỹ Trần dừng lại, chặn đường hai người. Dẫn tội đến gặp Quân Hạo mau. Cô ta kiêu ngạo nhìn Lê Mạn Nhu, sau đấy nghênh ngang nói. Tôi muốn đến chào hỏi cậu ấy. Lê Mạn Nhu cảm thấy buồn cười. Dựa vào đâu, cô muốn đi thì tôi phải dẫn đường. Cô nói xong kéo Lạc Vân đi. Đinh Mỹ Trần kéo Lê Mạn Nhu lại. Không hiểu tiếng người sao? Một diễn viên lần tiếng như cô, bỏ cô dẫn đường là coi trọng cô đấy. Lạc Vân lại ngạc nhiên, người này não cá vàng sao, không nhớ chị Mạn Nhu là mờ kinh hả? Buồn ra. Lê Mạn Nhu lạnh lùng, nhìn chằm chằm tay của đối phương, tràn ngập sự chán ghét với Đinh Mỹ Trần. Dẫn tội đến gặp cậu ấy. Đinh Mỹ Trần trầm giọng nhấn mạnh, không những không buông tay ra, mà còn lớn tiếng quát nạt. Nhanh lên. Lúc này, chiếc Lamborghini chậm rãi dừng lại trước sảnh lớn. Cậu Kinh đến rồi, Lạc Vân lại tinh mắt. Đinh Mỹ Trân quay sang, thấy chiếc ô tô kia thì giật mình buông tay ra, bỗng dừng thấy chột dạ. Lê Mạn Nhụ hờn hững nhìn thoáng qua Đinh Mỹ Trân, không có thời gian sò đỏ với cô ta. Cô đi ra ngoài, ngồi lên chiếc xe với Lạc Vân, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Sắc mặt của Đinh Mỹ Trân rất khó coi. Trên xe, tài xế lái xe, còn Lạc Vân đeo tai nghe đi xem phim. Lê Mạn Nhụ ngồi cạnh Kinh Tử Sâm, anh lại hỏi cô. Thu âm xong hết chưa? Hôm nay là ngày cuối cùng, có đúng không? Thu xong rồi, đạo diễn vẫn chưa duyệt, nhưng có lẽ không thành vấn đề đâu. Cô tin tưởng vào năng lực chuyên môn của mình. Lê Mạn Nhụ nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện xe đang chạy không đúng. Chúng ta đi đâu vậy? Đến chỗ của Thẩm Tư Trùng để xem thử. Kinh Tử Sầm vui vẻ nói. Cô biết anh muốn đi thăm Trường Quân Hạo. Không ngờ em ấy còn chu đáo mua quà cho bọn trẻ. Lê Mạn Nhụ nhận cơ hội khen thưởng Trường Quân Hạo, lại vừa mừng vừa cười nói. Bọn nhỏ chơi rất vui, cũng rất thân thiết với em ấy. Quân Hạo làm như vậy cũng nằm ngoài dự đoán của anh đấy. Kinh Tử Sầm ôn hòa nói, cảm thấy rất vui mừng. Em ấy thật sự rất ít chủ động đối xử tốt với người khác. Cách em ấy tốt với người khác luôn rất lạ lùng. Lê Mạn Nhụ cũng bật cười. Không đến nỗi như vậy chứ. Sao anh hình dung người ta như vậy? Em không biết. Mấy năm nay anh đã phải chịu đựng cậu ấy như thế nào đâu. Kinh Tử Sầm khẽ cười nói. 10 phút sau, xe dừng trước sân biệt thự của Thẩm Tư Trung. Thẩm Tư Trung bị Trương Quân Hạo kéo đi đánh cờ. Cả hai quả thực quá nhàm chán. Hai người nghe tiếng động cơ, đồng loạt quay ra ngoài cửa sổ. Lê Mạn Nhụ và Kinh Tử Sầm xuống xe đi vào nhà. Hai người chưa ăn cơm. Lúc hai người đi vào phòng khách, Trương Quân Hạo đứng dậy, nghĩ thầm nếu chưa thì bảo nhà bếp chuẩn bị. Vẫn chưa, Kinh Tử Sầm trả lời. Lát nữa về Bình Minh Hà ăn. Đánh cờ à? Lê Mạn Nhụ đi về phía bọn họ, ngồi xuống sofa. Quân Hạo à, chị đến để thông báo hôm nay lần tiếng sông tập cuối cùng rồi, cố ý đến thăm em đấy. Chị năng suất thật đấy. Trương Quân Hạo mỉm cười, quý làm động tác khoa trương. Mọi người xem, hoàn hảo, lại khỏe lại rồi. Vậy kế tiếp, em định làm gì? Lê Mạn Nhu hỏi, vẫn tiếp tục nhận phim sao? Thoải mái rồi. Dù sao, anh ta cũng chơi là chính, lăn lộn trong giới giải trí không có mục đích gì cả. Tùy duyên đi, xem có kịch bản hay không, còn phải xem trạng thái của bản thân thế nào. Lê Mạn Nhụ suy tư gật đầu. Trương Quân Hạo lại hỏi, vậy còn chị, lòng tiếng xong thì làm gì? Đến kinh thị làm phó tổng giám đốc hả? Giống em thôi, chị vẫn chưa nghĩ ra đâu. Lòng mì đèn dài của cô vô cùng xinh đẹp. Kinh Tử Sầm dịu dàng nhìn cô, không nói gì cả. Nên suy nghĩ kỹ đi, có khoảng cách thì có nhớ nhung đấy. Trương Quân Hạo chia sẻ kinh nghiệm. Là người từng trải, em có trách nhiệm đối với hai người biết. Ở bên nhào lầu sẽ chán thật đấy. Chán là vì chưa đủ sâu đậm thôi. Sau đấy, Kinh Tử Sầm đổi chủ đề, nghiêm túc nói với anh ta. Đến công ty điện ảnh dưới trướng Kinh Thị đi, chắc chắn sẽ có kịch bản hài cho em. Trương Quân Hạo nhìn về phía anh. Người chống lưng này của em có phải quá lộ liễu không? Thật ra anh ta chưa quyết định, anh ta đi lại một mình đã quen, thích dựa vào thực lực. Đem xem lại đó. Kinh Tử Sầm cũng không ép buộc, biết được anh ta sẽ xem xét. Hai người ở lại chỗ Thẩm Tư Trung không lâu. Trên đường về, Kinh Tử Sầm gọi điện thoại đến Bình Minh Hạ, nói rằng sẽ về ăn tối. Lúc này, trong nhà bếp vô cùng bận rộn. Kinh Tố Ngọc rất vui, đích thân chọn thực đơn. Dạ dày của cậu chủ đã khỏe hẳn rồi, có thể nấu thêm nhiều chút. Vâng, thưa bà chủ. Lạc Vân cũng về, có thêm một người, bà ta cố ý dặn đầu bếp làm thêm vài món trước khi Lạc Vân thích ăn. Lúc chiếc xe dừng trong sân, Kinh Tố Ngọc dắt quản gia ra đón. Mẹ, chào bà chủ. Chào cậu Kinh, chào mọi chủ. Sau khi xuống xe, mọi người chào nhau rồi đi vào phòng khách. Không lâu sau, bữa tối phong phú bày ra đầy bàn ăn. Lập tức có người gọi điện thoại mời tới dùng bữa, cả nhà liền sang phòng ăn. Cách từ xa đã ngửi thấy mùi cơm nhà. Đều là những món trước kia mấy đứa thích ăn, không biết còn hợp khẩu vị không? Kinh Tố Ngọc ngồi xuống hiền từ nói. Đừng khách sáo, hiếm kỳ mấy đứa mới trở về một lần. Lời này làm Kinh Tử Sâm, Lê Mạn Nhụ cảm thấy tội lỗi, xem ra sau này nên trở về nhiều hơn. Kinh Tử Sâm lại cười nói, lấp đầy bụng là được, ăn cơm với người nhà là quan trọng nhất, chính là bầu không khí. Thơm quá, chắc chắn sẽ rất ngon miệng đấy. Lê Mạn Nhụ trực tiếp hơn rồi nói, cảm ơn mẹ. Được rồi, đã bảo đừng khách sáo mà, bỏ ăn đi. Kinh Tố Ngọc vui vẻ từ tận đáy lòng. Lạc Vân ngồi cạnh bà ta, dáng vẻ ngoan ngoãn là hiểu chuyện. Sau đó mọi người cầm đũa bắt đầu ăn bữa tối. Trước kia Bình Minh Hạ rất lạnh lẽo, không có khách đến thăm, bình thường bà chủ rất ít nói, người giúp việc phải dè dặt mọi lúc mọi nơi, vì vậy ăn không nói chuyện là bình thường. Hôm nay trong lúc đang ăn, Kinh Tử Sầm nhắc đến chuyện đêm tiệc từ thiện với mẹ mình. Mẹ à, trong đêm tiệc từ thiện 5 năm một lần của tập đoàn Kinh Thị, con định quyên góp 3.000 tỷ xây trường học cho học sinh vùng núi. Chuyện này tốt đấy. Ánh mắt của Kinh Tố Ngọc sáng ngời, rất ủng hộ. Tốt nhất nên xây trường luôn, tiện thể vận chuyển trái cây và rau tươi. Vâng ạ. Anh cũng đang nghĩ đến việc này. Xây trường thì cần phải bàn bạc với người dân địa phương, tranh thủ đền bù cho bọn họ ở mức cao nhất. Kinh Tử Sầm im lặng một lúc rồi nói vào trọng điểm. Con muốn mời mẹ đến tham dự, mẹ có muốn đến không? Kinh Tố Ngọc chợt sững người, thì ra đây là mục đích hôm nay hai người đến đây sao? Quả thật, Kinh Tố Ngọc rất bất ngờ về chuyện tham gia tiệc từ thiện, vì đã nhiều năm bà ta không xuất hiện trước công chúng. Mẹ, Lê Mạn Nhu chân thành mời. Đi nhé mà, chúng ta cùng nhau đi. Kinh Tố Ngọc đón nhận ánh mắt của con dâu mới muộn màng nhận ra mình không đeo mặt nạ, vết bỏng cũng đã khỏi hẳn. Lê Mạn Nhu nói, Minh Triết và Bảo Ngọc cũng đi, cả nhà ta nhân cơ hội xuất hiện cùng nhau cũng rất tốt. Tiệc gia đình mà, xem như lấy tiếng, truyền thông rất mong chờ mẹ xuất hiện đấy. Lần trước, Kinh Tố Ngọc xuất hiện trước công chúng lại trong hôn lễ. Lúc ấy bà tức giận ngoảnh mặt bỏ đi, tình hình quá hỗn loạn, cho nên phóng viên không thể chụp được ảnh của bà ta. Cho nên hiện giờ ấn tượng của bên ngoài đối với Kinh Tố Ngọc vẫn dừng lại tại trận hỏa hoạn kia. Mẹ, Kinh Tố Ngọc vẫn đang suy nghĩ. Các con nghĩ mẹ cần đi không? Có chứ, Lê Mạn Nhụ lại mỉm cười. Có mẹ thì mới trọn vẹn. Kinh Tố Ngọc do dự nhìn con trai ngồi đối diện. Kinh Tử Sầm lại ôn hòa gật đầu. Vậy thì đi thôi. Kinh Tố Ngọc cũng rất sảng khoái. Thế là chuyện này đã được giải quyết ổn định. Trong bữa cơm hôm nay rất vui vẻ, chỉ là cơm nhà đơn giản đầy tràn đầy hạnh phúc, thì ra đây là mùi vị của gia đình. Tối hôm đó, Mạc Tử Văn tan ca lái xe về nhà thì di động lại đổ chuông. Một tay cầm tay lái, tay kia cầm di động, bên trên hiển thị dãy số lạ, anh ta nhấn nghe máy. Alo, khi nào thì anh tan ca? Giọng của Hàn Thiên Di vang lên từ đầu dây bên kia. Đang trên đường về. Anh ta lại hỏi, sao cô có số của tôi? Tôi gọi điện thoại hỏi Kinh Tử Sâm. Quay trả lời, sau đấy nói với anh ta, tôi muốn uống sữa bò chuối, anh mua thêm ít trái cây giúp tôi nha. Bao giờ về tôi sẽ chuyển khoản cho anh. Cảm ơn anh nha. Mạc Tử Văn chưa kịp trả lời, Hàn Thiên Di đã dập máy, cứ sợ anh ta sẽ từ chối. Mạc Tử Văn đặt di động xuống, tập trung lái xe, sắc mặt bình tĩnh. Khoảng 10 phút sau, trong căn chung cư sang trọng nào đấy, Mạc Tử Văn nhập vào quần tài để mở cửa. Trong phòng khách, Hàn Thiên Di thấy Mạc Tử Văn xách theo hai cái túi đi vào. Cảm ơn nha. Cô ấy vội vàng chạy ra đón. Sau đó, vui vẻ nhận lấy túi. Bao nhiêu tiền thế? Hoa đường ở trong túi đấy, cô tự xem đi. Mạc Tử Văn cởi áo khoác, mắt lên giá, sau đấy đi rửa tay. Anh ta rửa tay xong ra thì Hàn Thiên Di đưa cho anh ta một chai sữa bò chuối. Cho anh này, tôi mời đấy. Mạc Tử Văn lập tức nhận lấy. Hàn Thiên Di lấy chai khác mở nắp uống, sau đó cầm di động đi đến. Thêm bạn bè nhé, không phải số điện thoại sao? Tôi không tìm thấy. Nhiều người tìm bằng số điện thoại lắm. Mạc Tử Văn thờ ơ trả lời. Bạn bè là thứ riêng tư, tôi không muốn bị quá nhiều người quấy rầy. À, tôi hiểu rồi. cô ấy lại gật đầu. Chủ nghĩa tối giản, tôi không quấy rầy đâu, chỉ muốn chuyển tiền cho anh thôi, nhân tiện thanh toán tiền thuê nhà luôn thể, nếu không tôi không yên tâm được. Cụ mà cũng biết không yên tâm sao? Mạc Tử Văn mở QR code, Hàn Thiền Dị lập tức quét mã thêm bạn bè. Đầu tiên là chuyển tiền sữa và trái cây theo hóa đơn cho anh ta, sau đó hỏi, tiền thuê nhà thì chuyển bao nhiêu là được? Mạc Tử Văn nghiêm túc nhìn đối phương. Cô nói xem. Định chuyển thật sao? Tháng sau ba mẹ tôi mới về, có lẽ phải ở thêm 2-30 ngày nữa. 30 triệu có đủ không? Mạc Tử Văn tội giống người thiếu tiền sao? Anh ta không trả lời, chỉ nhìn đối phương không chớp mắt. Không đủ sao? Vậy anh nói đi, bao nhiêu tiền hả? Hàn Thiền Dị chớp đôi mắt lồng lành lại cười nói, tôi tuyệt đối không cò kè mặt cả đâu. Mạc Tử Văn đang nhìn xuống sàn, bỗng nhìn thấy thứ gì đó. Sáng nay tôi đã nói gì với cô? Nói gì cơ? Hàn Thiền Dị không hiểu, người kia chỉ im lặng. Hàn Thiền Dị nhìn theo ánh mắt anh ta thêm một sợi tóc, bỗng nhớ ra lời anh ta nói lúc sáng. Rõ ràng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi mà. Cô ấy không thể tin nổi, nhanh chóng ngồi xuống rồi nhặt lên. Tôi không muốn nhìn thấy tóc phụ nữ trong chỗ ở của mình. Mạc Tử Văn nhấn mạnh lần nữa. Nếu cô không làm được, trả bao nhiêu tiền thuê nhà cũng vô ích. Được được được, tôi đảm bảo lần sau sẽ không tái phạm nữa. Hàn Thiền Dị vội vàng bỏ tóc vào thùng rác, sau đó vỗ ngực nói. Sau này, trước khi anh tan nạm, tôi sẽ kiểm tra cẩn thận thêm lần nữa. Mạc Tử Văn không nói gì, xoay người bước vào phòng làm việc. Anh có lấy tiền thuê nhà không? Quay nhìn theo bóng lưng của anh ta rồi lại hỏi. Mạc Tử Văn vẫn không trả lời. Hàn Thiền Dị nhún vai, ngồi xuống sofa, vừa uống sữa bò hương chuối vừa lướt xem trang cá nhân của Mạc Tử Văn. Ôi trời, tài khoản gì mà trống trơn thế này, là nick thật hay nick giả đấy? Lướt được một lúc, quấy nhíu mày suy nghĩ. Cô nghĩ sao vậy? Chất giọng trầm ấm của người đàn ông vang lên bên tai, Hàn Thiền Dị giật mình ngước lên, thấy Mạc Tử Văn cầm ly nước đứng bên cạnh chân của cô ấy. Ánh mắt lạnh lùng của anh từ màn hình điện thoại chuyển sang khuôn mặt cô ấy. Hàn Thiền Dị lại ngại ngùng, dời mắt đi nơi khác. Cho đến khi anh đi vào phòng làm việc thêm lần nữa, cô ấy mới thở vào nhẹ nhõm. Đêm đã dần khuya, Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhụ trở về từ Vịnh Minh Hạ. Tiếng nước chảy róc rách truyền ra từ phòng tắm, Kinh Tử Sầm đang tắm. Trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, Lê Mạn Nhụ ngồi trên sofa, trong tay cầm nửa chiếc ngọc bội trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve từng hoa văn trên chiếc ngọc bội, ánh mắt vừa buồn bã vừa phức tạp đến khó tả. Trong phòng khách ở tầng dưới, đèn đuốc sáng trưng. Bọn nhóc đang chơi nam châm bị xếp hình bởi Trương Quân Hào tặng, vui vẻ quên trời quên đất. Chúng sử dụng trí thông minh của mình xếp nam châm thành những hình dạng khác nhau, sau đó nhờ người giúp việc bình phẩm xem hình nào đẹp hơn. Quản gia Thẩm và thím chủ đang dọn dẹp phòng khách, cả hai phối hợp rất ăn ý, gương mặt ấm áp vô cùng. Kể từ khi bà chủ chấp nhận mời chủ, tâm trạng của họ trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, nụ cười hiền hòa lúc nào cũng nở rộ bên môi. Trong phòng ngủ ở trên tầng, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Lê Mạn Nhụ vẫn đắm chìm trong suy nghĩ bay xa, vẫn chưa hoàn hồn. Ánh mắt cô rưng rưng nước mắt, tầm mắt trở nên mơ hồ. Có lẽ đây là vết thương duy nhất chưa khép miệng trong lòng cô. Cho đến khi Kinh Tử Sầm bước ra khỏi phòng tắm, đi về phía Lê Mạn Nhu, anh nhận ra cô đang thờ thẫn. Cho đến khi anh đến cạnh cô, vô tình bắt gặp miếng ngọc bội vô cùng quen thuộc kia. Một lúc sau, Lê Mạn Nhu mới nhận ra anh đã ra ngoài, nhanh chóng cất ngọc bội vào. Anh tắm xong rồi sao? Cô ngước mắt nhìn anh rồi mỉm cười. Kinh Tử Sầm nhoẻn miệng cười dịu dàng. Ừ, vậy tới lượt em đi tắm. Cô nói rồi đứng dậy. Ừ, Kinh Tử Sầm nhìn theo bóng lưng của cô đi vào phòng tắm. Tiếng nước róc rách đầy vang đến. Kinh Tử Sầm thôi không nhìn nữa, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. Anh ngồi xuống với vẻ mặt tâm sự, cầm lấy điện thoại gọi cho một dãy số rồi khẽ nói. Tôi bảo cậu điều tra nửa chiếc ngọc bội kia, cậu tra thế nào rồi? Xin lỗi tổng giám đốc Kinh, đến giờ vẫn chưa có kết quả. Người kia trả lời, trước mắt chỉ điều tra ra ngọc bội được chế tác riêng. Chúng tôi liên lạc với 7-8 nghệ nhân chế tác ngọc bội cao cấp, nhưng chiếc ngọc bội này không phải tác phẩm của bọn họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, khi nào có tin tức sẽ thông báo với anh trước tiên. Được, vất vả cho cậu rồi. Kinh Tử Sầm lại cúp máy. Anh đặt điện thoại xuống, trong mắt u ám nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. Mạn Nhụ đã làm rất nhiều chuyện vì anh, vì nhà họ Kinh này. Vì thế anh cũng muốn làm gì đó vì cô. Chắc chắn miếng ngọc bội này có liên quan mật thiết đến thân thế của cô. Lệ Mạn Nhụ trân trọng tình cảm gia đình hơn bất cứ người nào khác. Tuy chưa từng nói ra, nhưng chắc chắn cô rất nhớ bà mẹ ruột của mình. Lệ Mạn Nhụ tắm xong trở ra, Kinh Tự Sầm đứng dậy đi về phía cô. Anh sấy khô tóc cho cô, ôm cô vào lòng, phát hiện trạng thái của cô đêm nay không quá tốt. Kinh Tự Sầm nhẹ nhàng đặt Mạn Nhụ lên giường, anh hôn lên trán cô, lên sống mũi rồi lên trên môi. Trước khi tìm được bà mẹ ruột của cô, Kinh Tự Sầm muốn dùng tình yêu của mình để chữa lành vết thương trong lòng cô. Trong căn hộ của Mạc Tử Văn, Hàn Thiên Dị đã ngủ trưa 2 tiếng đồng hồ nên giờ không còn buồn ngủ nữa, vì vậy quấy đến phòng sách với đèn đuốc sáng choang. Hàn Thiên Dị đứng ngoài cửa, ngó vào trong nhìn xem thấy Mạc Tử Văn lại ngồi trước bàn, chăm chút đọc quyển sách trong tay. Thời buổi này, người có thể yên tĩnh tập trung đọc sách giấy không còn mấy người nữa. Cô ấy ho khan 2 tiếng lại bước đến gần. Khuya rồi, anh vẫn đọc sách hả? Mạc Tử Văn không ngước lên nhìn cô ấy, chỉ lật sang một trang khác. Có việc gì thế? Không có gì, không thể đến gặp anh để nói chuyện sao? Cô ấy ngồi xuống ghế dựa bên cạnh anh ta. Hàn Thiên Dị dựa vào bàn, tò mò hỏi. Anh có quen với Thẩm Tư Trung không? Bây giờ Mạc Tử Văn mới ngẩng đầu nhìn cô ấy. Có cơ hội giới thiệu cho tôi nhé. Hàn Thiên Dị đầy mong chờ lại mỉm cười nói. Tôi sẽ đãi anh một bữa thật ngon để đền đáp. Tuy ngoài mặt, Mạc Tử Văn rất bình tĩnh, trong nội tâm lại xáo động. Để làm gì? Không làm gì cả. Cô gái ngồi thẳng người trên ghế để chớp mắt. Chỉ uống thuốc một lần của anh ta đã hết sốt, anh không cảm thấy rất kỳ diệu sao? Anh ấy là dược sĩ thiên tài. Đúng vậy, nên tôi muốn kết giao với dược sĩ thiên tài. Trong mắt của cô ấy tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Tôi nhớ anh ấy còn rất đẹp trai nữa. Trẻ tuổi, tài cao là cụm từ chính xác nhất để hình dung về anh ấy. Mạc Tử Văn hiểu ra Hàn Thiên Dị đã để mắt tới Thẩm Tiêu Trùng chứ gì. Anh nhíu mày không trả lời, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Hai người không hợp nhau đâu. Hợp hay không hợp gì, tôi chỉ muốn kết bạn với người ta thôi mà. Hàn Thiên Dị không nghĩ nhiều. Anh nói đi, anh có muốn giới thiệu tôi với anh ấy không? Hay là anh không muốn giới thiệu? Không muốn. Mạc Tử Văn dứt khoát trả lời, không hề do dự. Câu trả lời dứt khoát này khiến Hàn Thiên Dị bất ngờ, cười nhanh chóng che giấu sự ngượng ngùng. Không sao, tôi có thể nhờ Kinh Tử Sâm giới thiệu. Mạc Tử Văn cúi đầu tiếp tục đọc sách. Nhìn thấy anh ta như vậy, Hàn Thiên Dị bỗng cảm thấy anh ta thật nhàm chán. Cô bèn hỏi, anh có bạn gái chưa? Cô có biết tôn trọng người khác là gì không vậy? Mạc Tử Văn không ngước lên, vẫn tập trung vào cuốn sách. Anh ta đáp, đôi khi không tìm hiểu về chuyện cá nhân của người khác cũng là một cách tôn trọng người khác đấy. Hàn Thiên Dị ngẹn lời, không biết nên phản bác thế nào. Tôi không định tò mò về chuyện cá nhân của anh đâu, xin anh đừng hiểu lầm như vậy. Hơn nữa, tôi tìm hiểu chuyện riêng tư của anh để làm gì? Cô ấy lại vội vàng giải thích. Tôi chỉ là tò mò xíu thôi mà, tôi muốn biết kiểu phụ nữ nào mới chịu đựng được loại đàn ông như anh đấy. Mạc Tử Văn lại ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía cô ấy. Tôi thì sao? Loại đàn ông gì cơ? Sạch sẽ quá đáng. Cô ấy thành thật trả lời. Nhà nào có phụ nữ thì luôn có thóc đơ trong nhà, đó là điều vô cùng bình thường. Anh không sống cùng mẹ hả? Ánh mắt hai người chạm nhau. Mạc Tử Văn nhìn Hàn Thiên Dị vài giây rồi thản nhiên đáp. Vậy còn tùy thuộc vào đấy là tóc ai? Câu trả lời này khiến cô hơi xấu hổ. Anh chê tôi sao? Chứ không, cô tưởng là gì? Anh ta hỏi. Hàn Thiền Dị cố nén cảm xúc, Mạc Tử Văn nhếch miệng cười, tặng cho cô ấy nụ cười vừa đủ lịch sự. Cô còn câu nào để hỏi nữa không? Chán vẹo chán ngắt. Hai tay cô ấy đập nhẹ xuống mặt bàn, mượn lực đứng dậy. Hết rồi, sao đấy, đứng lên rồi rời đi. Tính cách của anh ta có phần giống Kinh Tử Sâm, đúng là gần mực thì đen. Người nào người nấy cũng tỏ ra thờ ơ xa cách, cao thượng hơn người khác. Hàn Thiền Dị rời đi được một lúc, Mạc Tử Văn không còn tâm trạng để đọc sách, anh ta khép sách lại. Anh ta đi đến phòng khách, dựa vào sofa, luồn hai tay ra sau đầu, nhắm mắt để nghỉ ngơi. Dường như cảm xúc của Mạc Tử Văn không hề thay đổi, gương mặt điềm tĩnh như đóa hoa thanh nhã trong nọ hoa phía sau. Anh ta không nhớ bao lâu rồi mình không liên lạc với gia đình. Anh ta cũng rất nhớ mẹ của mình. Hàn Thiền Dị trở về phòng ngủ, bèn khóa trái cửa, nằm trên giường suy nghĩ lung tung. Mạn Nhu nói bản thu âm đã hoàn thành, có lẽ cô sắp đến tập đoàn Kinh Thị để làm việc. Vì vậy, Hàn Thiền Dị cũng muốn có công việc. Trước khi tốt nghiệp, cô ấy định đến chỗ Kinh Tử Sầm thực tập một khoảng thời gian, như vậy cũng khá tốt. Sáng hôm sau, khi Mạc Tử Văn thức dậy, phát hiện trên người có thêm một chiếc chăn, anh ta thấy nào nào. Không phải chỉ có một chiếc chăn thôi sao? Vậy Hàn Thiền Dị đáp gì? Mạc Tử Văn đứng dậy rời khỏi sofa, đi đến trước cửa phòng ngủ. Anh ta do dự không biết có nên gõ cửa không, liệu có quấy rầy giấc ngủ của cô ấy không? Thì bỗng nhiên cửa phòng mở ra. Hàn Thiền Dị mặc quần áo mới mua, tóc cột gọn gàng, gương mặt xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh ta. Hôm nay tôi định đến trường nên mới rất sớm. Mạc Tử Văn nhìn về phía sofa. Chiếc chăn đó, tôi mua cho anh chiếc chăn giống tôi đó, chăn mới toanh, anh cứ yên tâm mà dùng. Cô ấy tặng cho anh ta nụ cười nhẹ nhàng, sau đấy bước ra ngoài. Hôm nay tôi không nhờ anh nấu mì cho tôi nữa. Mạc Tử Văn nhìn Hàn Thiền Dị mang giày vào đi ra ngoài, vừa suy nghĩ vừa bước vào phòng tắm. Trời hôm nay thật đẹp, ánh nắng ban mai rực rỡ ở chân trời, nhuộm sáng cả chân trời. Buổi sáng tại Vịnh Minh Hạ rất sôi nổi. Kinh Tố Ngọc đang dùng bữa sáng trong nhà ăn. Ánh nắng ấm áp xuyên qua ô cửa, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên thảm trải sàn. Một ly sữa tươi, hai quả trứng, một chiếc bánh sandwich. Hai chiếc xe hơi vừa đổ ngoài sân. Một nhóm người bước ra khỏi xe, xách theo nhiều túi lớn nhỏ khác nhau, bước vào phòng khách. Kinh Tố Ngọc thấy cảnh này bèn mỉm cười. Sớm vậy đã tới rồi sao? Sau đó, thông thả uống một ngụm rượu bò. Lạc Vân ở bên cạnh giải thích. Bà chủ à, bọn họ mang váy đến cho bà chọn đấy. Chắc chắn do cậu Kinh sắp xếp, bà đã ngóng trông cả đêm còn gì. Kinh Tố Ngọc mỉm cười rất tươi, không thể giấu được vẻ háo hức ở trong lòng. Kinh Tự Sầm bao giờ nó tới? Bà Tài dời mắt rồi hỏi. Tự Sầm và Mạn Nhù cũng sẽ đến sao? Thằng bé đã nói như vậy trước khi đi có đúng không? Dạ đúng rồi, bà chủ. Lạc Vân trả lời. Lễ phục của mọi chủ cũng ở đây, lát nữa bà cùng mọi chủ chọn lựa, mẹ chồng nàng dâu hỗ trợ nhau lừa váy sẽ đẹp hơn đấy. Ừ, bà ta uống một ngụm sữa bò. Từ khi Lê Mạn Nhù kết thúc công việc thu âm, Lạc Vân đã trở lại Vịnh Minh Hạ và tiếp tục chăm sóc cho Kinh Tố Ngọc. Sau khi trở về, quay cảm thấy trạng thái tinh thần của bà chủ đã thay đổi rất nhiều. Bình Minh Hạ không còn cảm giác nặng nề như lúc xưa. Dưới ánh nắng rực rỡ, chiếc Lamborghini chạy vào sân. Hôm nay, tài xế là ông Trương, Kinh Tự Sầm và Lê Mạn Nhu ngồi ở ghế sau. Kinh Tự Sầm nắm tay Lê Mạn Nhu, thỉnh thoảng siết chặt bàn tay. Lê Mạn Nhu quay sang nhìn khuôn mặt của anh, làm cô vô cùng say đắm. Anh làm sao vậy? Anh cảm thấy mọi thứ không chân thật. Kinh Tử Sầm nhẹ nhàng nhìn cô. Cái gì không chân thật cơ? Tất cả mọi thứ anh có đều không chân thật. Kinh Tử Sầm nắm chặt tay cô, trân trọng nói. Chắc chắn em là thiên sứ trời cao phái xuống. Nghe lời tán thưởng này, Lệ Mạn Nhu cảm thấy có dòng nước ấm chảy qua trong lòng. Vậy anh mới yêu em cả đời đấy. Kinh Tử Sầm quàng tay ôm lấy vai cô. Không chỉ đời này mà cả kiếp sau nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhau, sẽ gặp nhau sớm hơn thế này, không được đợi đến trễ thế này nữa. Lê Mạn Nhu hạnh phúc tựa vào lòng anh. Thật ra em cũng cảm thấy mọi thứ không chân thật. Trong lòng em, anh hoàn hảo tới nỗi em chỉ dám ước vọng từ xa, chứ không thể chạm tới. Chưa bao giờ em dám mơ ước sẽ với được anh. Vậy thì chứng tỏ anh chưa đủ hấp dẫn ở trong mắt em rồi. Kinh Tử Sầm nhìn cô trìu mến. Em nhìn những người phụ nữ khác đi. Dù người ta không có hai đứa con, nhưng vẫn muốn bám dính thấy anh. Có điều hai đứa con thì chắc chắn sẽ tìm đến để đến gần anh. Cô bị anh chọc cười. Em đang cố tình chơi trò lạc mềm buộc chặt đấy. Thật không nào? Kinh Tử Sầm cụp mắt nhìn cô, nói đầy mập mờ. Vậy em cứ tiếp tục, anh thích chiều này của em đấy. Em sợ anh sẽ chán em mất. Lê Mạn Nhu ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện làn da của anh rất tốt, dáng dấp nam tính nghiêm chỉnh khiến cô say đắm. Dù chỉ nhìn anh thế này, Lê Mạn Nhu đã chìm trong đấy, cảm giác như thể thản ngại vô cùng bình yên. Bắt gặp ánh mắt của cô, Kinh Tử Sầm nâng khuôn mặt cô lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng. Lê Mạn Nhu mở to mắt, đang ở trong xe mà. Kinh Tử Sầm hiện tại nâng vách ngăn trong xe lên, không chút do dự hôn sâu vào đôi môi cô. Trong phòng khách của Vịnh Minh Hà, bà gia đồ di động thật dài treo đầy đủ các loại váy dạ hội, tất cả đều là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng, trong đó có một vài thiết kế của em mà. Chiếc xe dừng lại trong sân, tim Lê Mạn Nhu đập thình thịch. Cô ngồi trong xe, lấy gương nhỏ dặm lại son môi, rồi nhanh chóng đưa khăn giấy cho người đàn ông bên cạnh. Nhanh lên, lau môi đi kìa. Anh mỉm cười nhìn cô, dường như hôn chưa đủ. Nhanh lên nào. Lê Mạn Nhu quay đầu thúc giục, hơi ngại ngùng. Nếu mẹ nhìn thấy thì không tốt đâu. Bà ấy sẽ bảo chúng ta sinh thêm đứa thứ ba đấy. Kinh Tử Sầm nói một cách tự nhiên. Lê Mạn Nhu nắm lấy vai anh, in một nụ hôn lên má anh. Vậy thì lưu lại thôi, để xem anh dám xuống xe không. Kinh Tử Sầm thật sự không buông khăn giấy ra, mở cửa xuống xe. Này! Lê Mạn Nhu hoảng hốt, vội vàng đuổi theo. Anh quàng tay vào vai cô, cùng cô bước vào biệt thự. Lê Mạn Nhu sốt ruột ngước nhìn. Anh không nào thật sao? Vết sòn quá rõ ràng. Em sợ gì? Con cái đã lớn vậy rồi, có ai mà không biết đâu chứ. Kinh Tử Sầm nói với vẻ đắc ý. Trong lúc Lê Mạn Nhu còn đang ngạc nhiên, Kinh Tử Sầm đã bất thình lình bước nhanh hơn, kéo cô vào trong phòng khách. Hai đứa đã ăn sáng chưa? Kinh Tố Ngọc vui vẻ hỏi. Dạ, chúng con ăn rồi ạ. Kinh Tử Sầm hòa nhã trả lời. Lê Mạn Nhu lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Kinh Tố Ngọc đứng trước mặt con trai và con dâu, tò mò nhíu mày. Mặt con bị làm sao vậy? Bà nhìn thấy một vết đỏ nhỏ trên má Kinh Tử Sầm. Lúc này mọi người trong phòng khách đều che miệng cười khúc khích, mọi ánh mắt hâm mộ đổ dồn về phía Lê Mạn Nhu. Mợ Kinh thật sự có phúc. Lê Mạn Nhu lại đỏ mặt. Con chào mẹ. Cô chào bà, mỉm cười che giấu sự xấu hổ. Kinh Tố Ngọc bỗng hiểu ra mọi chuyện. Bà hết nhìn con trai rồi lại nhìn con dâu. Hai đứa đã hôn nhau à? Bà càng nhìn càng chắc chắn, đó chính là dấu son môi. Vậy là Kinh Tố Ngọc nở nụ cười hiền hậu. Hai đứa định khi nào sinh thêm đứa thứ ba? Nhìn đôi mắt mỉm cười dịu dàng của mẹ chồng, Lê Mạn Nhu rất ngạc nhiên. Tại sao hai mẹ con nhà này hiểu ý nhau đến vậy? Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, ý bảo anh trả lời câu hỏi hóc búa này. Kinh Tử Sầm chỉ cười mà không trả lời. Anh chuyển hướng nhìn sang bà giáo độ treo đầy vái áo. Mẹ đã chọn được bộ lễ phục nào chứ? Mạn Nhu có gu hơn mẹ. Kinh Tố Ngọc tiện thể chuyển chủ đề. Mẹ muốn Mạn Nhu tư vấn cho mẹ. Mẹ vừa ý được ba bộ rồi. Lê Mạn Nhu tiến đến gần Kinh Tố Ngọc, khoát tay bà. Ba bộ nào vậy mẹ? Mẹ thứ hết toàn bộ để bọn con xem kiểu dáng thế nào. Hơn nữa, mình có thể quyết định dựa trên đánh giá của mọi người, bởi vì họ là những nhà thiết kế chuyên nghiệp. Được, Kinh Tố Ngọc rất vui vẻ. Buổi dạ tiệc từ thiện sắp tới rất long trọng, hơn nữa đây là lần đầu tiên Kinh Tố Ngọc xuất hiện trước công chúng trong suốt bao nhiêu năm ở ẩn. Bởi vậy bà hy vọng mình có thể xuất hiện một cách trang trọng nhất để lại ấn tượng tốt nhất với mọi người. Lê Mạn Nhụ kiên nhẫn cho bà thử từng bộ váy, trong đó có một bộ váy do chính tay cô thiết kế. Lê Mạn Nhụ và Lạc Vân còn tự tay kéo khóa, chỉnh sửa làn váy, phối phụ kiện và chụp ảnh cho Kinh Tố Ngọc. Sau đó, nhà tạo mẫu chuyên nghiệp trang điểm và chọn ra bộ váy phù hợp nhất. Cuối cùng, mọi người nhất trí chọn chiếc váy màu xanh dương nặng. Kinh Tử Sâm cho rằng chiếc váy này rất phù hợp với khí chất của Kinh Tố Ngọc. Hơn nữa, bộ váy này do chính tài của Lê Mạn Nhụ thiết kế. Lê Mạn Nhụ cũng chọn lễ phục cho mình, rất hợp với chiếc váy của mẹ chồng. Thật ra đây là kiểu dáng trang phục cho mẹ chồng nàng dâu. Sau khi nhân viên xác định xong kiểu tóc và phong cách trang điểm thì rời đi, để lại hai chiếc váy dạ hội. Vừa hoàn tất mọi việc, cả gia đình cùng nhau ngồi trên sofa, nhâm nhị và uống trà, tán gẫu. Trước khi đi, Kinh Tử Sầm hỏi một câu trước mặt mẹ mình. Bà xã à, bộ phim mà em thu âm cho Quân Hạo đã kết thúc phải không? Ừ, đạo diễn đã duyệt rồi. Cô trả lời, không cần chỉnh sửa thêm gì nữa, cũng không cần đi nữa. Kinh Tử Sầm tiếp tục hỏi, vậy em có thể đến công ty làm việc như lời đã hứa chưa? Lê Mạn Nhu không ngờ anh lại hỏi như vậy trước mặt mẹ chồng. Cô sững sờ, không biết phải trả lời thế nào. Lúc này, Kinh Tố Ngọc cũng lên tiếng. Con còn trẻ nên hòa nhập với xã hội, kết giao thêm với nhiều bạn bè. Nếu Tử Sầm cần con cứ đến công ty làm việc đi. Lê Mạn Nhu rất ngạc nhiên, mẹ chồng chủ động báo cô đi làm hả? Đó là vị trí tổng giám đốc của tập đoàn, là vị trí vô cùng quan trọng, liên quan đến nhiều bí mật của công ty. Mạn Nhụ à, con cứ đến công ty thử một lần đi. Kinh Tố Ngọc biết tại sao cô do dự như vậy, vì thế mới nói tiếp. Mẹ hy vọng con có thể giúp đỡ chồng mình. Mẹ không yên tâm khi giao chức vụ quan trọng ấy cho người ngoài. Như vậy, xem ra mẹ đã thật lòng chấp nhận của con dâu này rồi. Kinh Tử Sầm không còn băn khoăn gì nữa. Nhưng Lê Mạn Nhụ không đồng ý ngay. Con sẽ suy nghĩ thật cẩn thận về lời đề nghị của mẹ. Kinh Tử Sầm nâng tách trà lên, ung dung nhấp một ngụm trà thượng hạng. Kinh Tố Ngọc quyết định không can thiệp vào nữa. Thế giới bây giờ là của bọn trẻ, bà đã già rồi. Muốn quản cũng không còn hơi sức đầu để mà quản. Người có thể đồng hành cùng con trai bà suốt cuộc đời chỉ có Lê Mạn Nhụ. Lúc này, Mạc Tử Văn đã đến địa điểm tổ chức buổi dạ tiệc từ thiện, khách sạn Victoria. Việc trang trí sảnh lớn đã hoàn tất từ lâu, chỉ còn vài chi tiết nhỏ cần chỉnh sửa. Một công ty muốn đạt được cả danh tiếng và xây dựng hình ảnh tốt đẹp trên thị trường, chắc chắn không thể thiếu một buổi tiệc từ thiện với quy mô lớn. Đối với tập đoàn Tinh Thị, đây là sự kiện 5 năm tổ chức một lần, được rất nhiều người mong đợi. Vấn đề mà giới truyền thông quan tâm nhất là số tiền quyên góp năm nay sẽ tăng gấp mấy lần so với năm ngoái. Việc tổ chức một buổi dạ tiệc từ thiện không hề đơn giản, mọi thứ phải được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ. Mạc Tử Văn và nhóm của mình đã làm việc không ngừng nghỉ trong suốt một tháng qua. Việc mời khách, chủ đề của buổi dạ tiệc, phân công công việc rõ ràng cho từng bộ phận, tất cả đều phải lên kế hoạch cẩn thận và dự trù ngân sách rất kỹ lưỡng. Hình như ngọn đèn ở góc này hơi tối thì phải. Mạc Tử Văn tinh ý nhận ra, anh ta dịu dàng nói. Cần bổ sung thêm một bóng đèn nữa để tăng cường ánh sáng ở trong góc. Vâng, trợ lý Mạc, người phụ trách đi theo ghi chú lại. Dãy bàn ghế bên kia nên dịch sang bên phải một chút để lối đi được rộng rãi hơn. Vâng ạ. Bối cảnh sân khấu rất đẹp. Hoa tươi được vận chuyển bằng máy bay nên đảm bảo độ tươi của hoa. Anh hãy yên tâm, chúng tôi đã liên hệ xong. An ninh là vấn đề tổng giám đốc Kinh quan tâm nhất. Vì vậy, chúng ta phải hết sức cẩn trọng, không được xảy ra bất kỳ sai sót nào, nhất là khi bà chủ cũng tham dự. Vâng ạ. Buổi tiệc hôm nay rất long trọng, sảnh lớn rất rộng và xa hoa, có thể chứa đến hàng nghìn khách mời. Các nhân viên vẫn đang tất bật hoàn thiện những chi tiết cuối cùng, đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo. Trợ lý Mạc đích thân giám sát, cho thấy tổng giám đốc Kinh rất quan tâm trong buổi dạ tiệc từ thiện này. Thường thì trong nhiều vấn đề, Mạc Tử Văn chính là đại diện cho Kinh Tử Sâm. Trên đường từ bệnh Minh Hà trở về, Lê Mạn Nhụ tựa vào lòng Kinh Tử Sâm, cô chủ động hỏi, khi nào em có thể nhậm chức? Ánh mắt của anh sáng lên, lại nghe cô hỏi tiếp, em sẽ nhậm chức với tư cách là nhà thiết kế hay là phó tổng giám đốc của tập đoàn? Nhanh như vậy đã quyết định rồi sao? Kinh Tử Sâm rất vui. Anh còn tưởng phải đợi 10 ngày nửa tháng kìa. Phòng làm việc của phó tổng giám đốc đã chuẩn bị xong rồi, nội thất bên trong đều mới tinh, chỉ cần chờ em đến. Vậy thì mai em đi làm luôn. Lê Mạn Nhu đã sẵn sàng. Lúc đầu chắc chắn sẽ có người nghi ngờ, nhưng em sẽ chứng minh bằng thực lực của mình. Tốt lắm. Kinh Tử Sâm rất tán dương thái độ của cô. Anh rất mong chờ bằng thể hiện của em. Về đến nhà, phòng làm việc, Kinh Tử Sâm gọi điện thoại cho Mạc Tử Văn. Anh đứng bên cửa sổ, tay đút túi quần, giọng nói rất dịu dàng. Ngày mai, Mạn Nhu sẽ đến công ty làm việc. Cậu sắp xếp một cuộc họp vào buổi sáng mai để giới thiệu cô ấy với các lãnh đạo cấp cao của công ty. Vâng ạ. Kinh Tử Sâm hỏi, cậu đang ở đâu vậy? Tôi vừa trở về từ buổi dạ tiệc từ thiện. Mạc Tử Văn báo cáo tình hình với anh. Kinh Tử Sâm lắng nghe cũng rất chăm chú. Cậu vất vả rồi. Sáng hôm sau, 8 giờ sáng, tại tập đoàn Kinh Thị, trong phòng họp cao cấp phải sang trọng, ánh nắng tự nhiên hát sáng vô cùng. Bên cạnh chiếc bàn họp có thể chứa 100 người, các lãnh đạo cấp cao của công ty đã có mặt đông đủ. Mọi người đều mặc vest, mang giày da, trông rất chuyên nghiệp, độ tuổi từ 30 đến 60. Trước mặt mọi người đều cắm một lá cờ nhỏ trên bàn. Ban đầu laptop ẩn xuống bàn, sau đó từ từ nâng lên khỏi mặt bàn và tự khởi động. Mọi người đều đã nghe nói về việc Mở Kinh sẽ trở thành phó tổng giám đốc của tập đoàn. Hôm nay là lần đầu tiên mọi người gặp nhau. Một nửa số lãnh đạo tin tưởng vào quyết định của tổng giám đốc Kinh, song một nửa còn lại thì không tin vào năng lực của Lê Mạn Nhu. Bởi vậy, tuy họ phản đối quyết định này, nhưng cũng không thể làm gì khác. Ở bên ngoài hành lang, Kinh Tử Sâm phát vài Lê Mạn Nhu cùng cô bước về phòng họp. Mạc Tử Văn đi bên cạnh hai người. Vừa bước vào phòng họp, một tràng pháo tài nồng nhiệt đã vang lên. Kinh Tử Sâm ngồi vào vị trí chủ trì. Lê Mạn Nhu và Mạc Tử Văn lần lượt chia nhau ngồi hai bên vị trí chủ trì. Hôm nay cô ăn mặc rất chỉnh chu, một bộ vest màu xám công sở, toát lên vẻ trưởng thành, cũng chững chạc, không phù hợp với tuổi tác. Có người thầm chê bài bộ đồ của Lê Mạn Nhu, rằng năng lực và khí chất không phải thứ có thể tạo thành bằng quần áo. Rất nhanh thôi, mọi người sẽ biết cô có thật sự là có tài năng không. Tại sảnh lớn của tòa nhà công ty, Hàn Thiền Dì vội vã xuống taxi, lao thẳng vào đại sảnh. Cô ấy chạy thẳng đến thang máy và nhanh chóng ấn nút mở cửa. Mạc Tử Văn chết tiệt, sao không chịu gọi mình dậy chứ? Tối qua cô ấy quên cài báo thức, nhức đầu quá đi mất, có lẽ cuộc họp đã bắt đầu rồi nhé. Hôm nay, Hàn Thiền Dì mặc chiếc áo khoác green rách, buộc tóc thành nhiều bím nhỏ bằng những sợi chuông nhiều màu. Sau đó, cột tất cả thành một cái đuôi ngựa cao, trông rất cá tính. Cửa thang máy mở ra, sau một vài nhân viên bước ra, cô ấy nhanh chóng bước vào. Khi cửa sắp đóng lại, hai nữ nhân viên khác cũng chạy vào, mọi người đều ấn tầng mình muốn đến. Cửa đóng lại, thang máy bắt đầu đi lên. Cô nghe nói gì chưa? Một nữ nhân viên hỏi bằng giọng điệu bí hiểm. Hôm nay, Mở Kinh chính thức nhậm chức phó tổng giám đốc đấy. Cô ta vẫn chưa đủ 30 tuổi đâu. Một nữ nhân viên khác tỏ vẻ khinh bỉ. Trước giờ, cô ta chưa làm việc ở công ty bao giờ, chỉ biết mò tôm bắt tép ở một vùng quê nghèo nàn. Liệu cô ta có gánh vác được không? Trọng trách lớn lao như vậy đấy. Cô ta thật sự đề cao bản thân mình mà. Vấn đề là tổng giám đốc Kinh không định để cô ta gánh vác. Nữ nhân viên kia nói bằng giọng điệu chua ngoa. Dù phó tổng giám đốc Ngọc từ chức, cô ta không đến nhậm chức, chẳng phải công ty vẫn hoạt động bình thường sao? Chỉ là danh hiệu thôi mà. Không biết cô ta có ma lực gì, có thể mê hoặc được tổng giám đốc Kinh nhỉ? Dù phó tổng giám đốc Ngọc từ chức, cô ta không đến nhậm chức, chẳng phải công ty vẫn hoạt động bình thường thế ư? Chỉ là danh hiệu thôi mà. Không biết cô ta có ma lực gì lại có thể mê hoặc được tổng giám đốc Kinh nữa. Cô ta sinh cho tổng giám đốc Kinh hai đứa con từ 7 năm trước đấy. Người này không đơn giản đâu. Hàn Thiên Di không nghe nổi nữa, quay liếc mắt nhìn bản tên trên ngực của bọn họ. Bên trên ghi gõ tên vào phòng ban, nhưng quái không nói gì cả. Một lát sau, thang máy dừng lại, hai nữ nhân viên lập tức bước ra. Hàn Thiên Di lại lén ghi nhớ tầng của bọn họ đến. Thang máy tiếp tục đi lên. Cửa thang máy mở ra, quay nhanh chóng bước ra ngoài, đi thẳng đến phòng làm việc của phó tổng giám đốc. Mặc dù mới vào làm ngày đầu tiên, nhưng quái biết phòng làm việc của phó tổng giám đốc ở ngay cạnh phòng làm việc của tổng giám đốc, chỉ cách nhau một bức tường. Khi Hàn Thiên Di xông vào phòng làm việc của phó tổng giám đốc, Tô Uyển Đình đang ngồi trên ghế xử lý tài liệu, bèn ngẩng đầu lên. Quái nhìn Hàn Thiên Di bước vào. Thoáng nhìn đôi giày của cô ấy, thì cô ấy lại mang hai chiếc giày khác màu. Cô nàng ở cửa hàng bánh kem sao? Cô gái sống trong nhà của trợ lý Mặt. Tô Uyển Đình tim đập thình thịch, thậm chí còn bỏ lỡ một nhịp. Đây là lần thứ ba cô ấy nhìn thấy đôi giày này. Cô ấy từ từ đứng dậy, cố gắng bình tĩnh. Cô tìm ai vậy? Hàn Thiên Di đến trước mặt của Tô Uyển Đình, lịch sự vươn tay ra. Chào cô, tôi tên là Hàn Thiên Di. Thiên Di? Tô Uyển Đình lại nhớ đến tác giả của bộ truyện tranh Trong ngăn kéo của trợ lý Mạch. Cô ấy là Thiên Di này sao? Thấy cô ấy đang ngẩn người, Hàn Thiên Di thu tay lại, nhìn cô ấy bằng ánh mắt kỳ lạ. Cô là Tô Uyển Đình có phải không? Ừ, cô từng nghe nói về tôi sao? Tô Uyển Đình ngơ ngác hỏi. Ừ, tôi từng nghe Kinh Tử Sâm nhắc đến cô. Hàn Thiên Di nhìn quanh một vòng rồi lại hỏi. Tôi nên ngồi tại vị trí nào nhỉ? Cô ấy chỉ vào một chiếc bàn làm việc khác cách đấy không xa. Tôi là trợ lý của phó tổng giám đốc, sau này mong cô giúp đỡ nhiều hơn. Kinh Tử Sâm, cô ấy gọi thẳng tên của giám đốc như vậy, hơn nữa giọng điệu vô cùng tự nhiên. Đúng rồi, đây là vị trí của cô. Tô Uyển Đình cảm thấy vô cùng bất an. Cô ấy nhớ lại giọng nói mà mình nghe được trong nhà của trợ lý Mạch, có vẻ như là cô gái này thật. Hàn Thiên Di đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, sau đấy hỏi một cách tùy ý. Công việc hàng ngày của cô là gì vậy? Cô có bận lắm không? Cũng ổn, bận rộn còn tùy tình hình. Tô Uyển Đình thành thật trả lời. Dù sao thì trợ lý chỉ làm việc vặt vãnh, thỉnh thoảng xử lý việc báo cáo, đôi khi phải đi tiếp khách hàng quan trọng. Ừ, ok. Hàn Thiên Di mở ngăn kéo nhìn thử. Tô Uyển Đình nhìn cô. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Vượt tròn 20. Trẻ vậy sao? Cô ấy lấy làm ngạc nhiên. Vậy cô vẫn còn đi học à? Cũng coi như vậy đi. Hàn Thiên Di không giấu giếm việc mình là sinh viên. Cô ấy ngẩng đầu nhìn Tô Uyển Đình một cái. Nhưng tôi sắp tốt nghiệp rồi. Trường có việc thì tôi sẽ về. Thoải mái tự do tới mức độ đấy sao? Cô ấy và trợ lý Mặt có quan hệ gì? Tô Uyển Đình thật sự rất muốn hỏi. Nhưng lời đến bên miệng lại đột ngột bình tĩnh trở lại. Nếu hỏi thẳng như vậy, có phải hơi trường đột không? Hay là quan sát thêm một thời gian nữa? Đúng rồi, ngày mai cô có tham gia buổi gia tiệc từ thiện không? Hàn Thiên Di dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu hỏi cô ấy. Tô Uyển Đình chần chờ giây lát, sau đấy bối rối nói. Tôi không nhận được thư mời, chúng ta không được tham gia những sự kiện lớn thế này đâu. Mạc Tử Văn chẳng suy nghĩ chu đáo gì cả. Hàn Thiên Di lại cằn nhằn, rồi sau đấy lắc đầu thở dài. Làm thêm vài tấm thiệp mời có tốn bao nhiêu tiền đâu. Tô Uyển Đình không nói gì nữa. Có vẻ mối quan hệ giữa cô ấy và trợ lý Mặt thật sự rất gần gũi. Thấy Hàn Thiên Di đã đến, Tô Uyển Đình vô cùng mất mát. Vậy là cô gái này sẽ càng ngày càng gần gũi với trợ lý Mặt hơn, có đúng không? Trong phòng họp sang trọng, Kinh Tử Sầm không giới thiệu chi tiết về Lê Mạn Nhụ cho mọi người. Anh giấu giếm thân phận dược sĩ Nhan Khả, thân phận nhà thiết kế cũng giấu, giấu nốt cả thân phận Tinh Nhiễm. Kinh Tử Sầm chỉ giới thiệu đơn giản, bởi vì anh biết Mạn Nhụ phải tự cố gắng chứng tỏ năng lực của bản thân trong một khoảng thời gian thì mới chinh phục được những người nơi đây. Anh chỉ tuyên bố rằng từ hôm nay Lê Mạn Nhụ sẽ đảm nhận chức vụ phó tổng giám đốc, hy vọng mọi người sẽ hợp tác và hỗ trợ công việc của cô. Cả phòng vang lên tiếng vỗ tay sôi nổi. Nhưng Kinh Tử Sầm chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn ra ai phục và ai không phục. Anh cũng đã lường trước được những điều này. Anh không trách họ, bởi vì họ cũng là những người có công trong việc đưa tập đoàn Kinh Thị phát triển ổn định và nhanh chóng. Họ ôm lòng nghi ngờ cũng không hẳn là chuyện xấu. Trước hết, tôi muốn cảm ơn sự tin tưởng của Tổng Giám đốc Kinh khi giao cho tôi vị trí quan trọng này. Lê Mạn Nhu đứng dậy. Tâm trạng của tôi vô cùng phức tạp. Cô không kiềm tốn lắm. Nhưng từ trước đến giờ, Lê Mạn Nhu tôi chưa bao giờ làm việc gì không có sự chuẩn bị. Nếu tôi đã quyết định đến đây nhậm chức, xin mọi người tin tưởng tôi, chắc chắn sẽ không thua kém Ngọc Tình Thi. Cả hội trường xì xào bàn tán, mọi người đồng loạt nhìn nhau. Ngay cả Kinh Tử Sòng và Mặt Tử Vằn cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ cô sẽ nói như vậy. Lê Mạn Nhu đứng trước bàn họp, nhìn mọi người với thái độ vừa phải, không tự ti cũng không kiêu ngạo. Xin Tổng Giám đốc Kinh và các vị lãnh đạo nơi đây yên tâm, tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi sẽ chứng minh bằng hành động, chứng minh rằng quyết định của Tổng Giám đốc Kinh hôm nay hoàn toàn đúng. Mặt Tử Vằn nhếch môi, tán dương và bội phục cô từ tận đáy lòng. Lê Mạn Nhu nói, tôi sẽ hoàn thành chức trách một cách tốt nhất, hỗ trợ Tổng Giám đốc Kinh hoàn thành các nhiệm vụ công việc. Chúng ta với Tổng Giám đốc Kinh sẽ đưa tập đoàn Kinh Thị lên một tầm cao mới. Mặt Tử Vằn là người đầu tiên vỗ tay. Kinh Tử Sầm cũng vỗ tay theo, sau đó tiếng vỗ tay như sấm nổ vang vọng cả phòng họp. Một số người bị chinh phục bởi khí chất của Lê Mạn Nhu, họ đầy chờ mong vào cô. Một số người vẫn còn nghi ngờ, nhưng họ sẵn sàng cho cô thời gian. Sau cuộc họp, Kinh Tử Sầm dẫn Lê Mạn Nhu đến phòng làm việc của Phó Tổng Giám đốc, Mặt Tử Vằn cũng theo cùng. Tô Uyển Đình vội vàng đứng dậy, cô ta cung kính chào. Chào Tổng Giám đốc Kinh, chào Phó Tổng Giám đốc Lê, chào trợ lý Mặt. Hàn Thiên Dị không chào ai cả nhưng mà vẫn đứng lên. Tô Uyển Đình nhận thấy Mặt Tử Vằn không hề nhìn Hàn Thiên Dị lần nào, dường như hai người họ không quá thân thiết. Cố gắng làm việc tốt nhé. Kinh Tử Sầm vỗ vào Lê Mạn Nhu lại khích lệ cô. Anh tin em sẽ làm được. Lê Mạn Nhu mỉm cười thật tự tin và bình thản. Cảm ơn anh. Sau đó cô nhìn Kinh Tử Sầm xoay người rời đi. Tô Uyển Đình rất ngưỡng mộ thái độ của cô. Rõ ràng cô và Tổng Giám đốc Kinh không cùng một thế giới. Một người là chú vịt xấu xí, một người là vị thần ở Trích Tinh Mai Xanh. Song chú vịt xấu xí đứng trước mặt Kinh Tử Sầm lại tự tin và bình thản đến vậy, giống như cô xứng đáng được yêu thương. Mặt Tử Vằn cũng nói với Lê Mạn Nhu, nếu có gì chưa hiểu cô có thể hỏi tôi. Nói xong anh ta dịu dàng giải thích. Tôi sợ email tôi gửi cô chưa giải thích rõ ràng về công việc. Không có đâu. Lê Mạn Nhu luôn nở nụ cười trên môi. Tôi đã xem kỹ những gì anh gửi rồi. Anh viết rất chi tiết. Tôi đọc hiểu hết đấy. Cảm ơn anh. Tử Vằn. Mặt Tử Vằn yên tâm. Khóe miệng anh cũng cong lên. Từ hôm nay trở đi, anh ta là cánh tay trái của Tổng Giám đốc Kinh. Còn Lê Mạn Nhu sẽ là cánh tay phải của anh. Chào Phó Tổng Giám đốc Lê. Hàn Thiên Dị đi ra, nghiêm túc cúi đầu chào, trong lòng vô cùng mừng thay cô. Lê Mạn Nhu nhìn cô ấy, nhoẻng miệng cười, vuốt nhẹ mái tóc cá tính của cô ấy. Cố lên. Sau đấy cô đến bàn làm việc và ngồi xuống. Hàn Thiên Dị đứng yên tại chỗ, phát hiện Mặt Tử Vằn đang nhìn chằm chằm vào cô ấy, ánh mắt đang đánh giá cô ấy. Quần jean rách, dài hai mạo, tóc tết bù xù, tất cả đều khiến anh phải chau mày. Sao vậy? Hàn Thiên Dị nhìn anh ta. Có vấn đề gì hả? Anh nhìn tôi với vẻ mặt ghét bỏ đấy. Cô là trợ lý của Phó Tổng Giám đốc mà ăn mặc như vậy thực sự không phù hợp đâu. Mặt Tử Vằn coi cô như một đứa trẻ, không hề nghiêm khắc mà rất kiên nhẫn dạy bảo cô. Cô có thấy như vậy không? Hàn Thiên Dị chớp mắt quay sang nhìn Lê Mạn Nhu. Lê Mạn Nhu vẫn bình tĩnh nhìn hai người họ nhưng không nói gì cả. Phó Tổng Giám đốc Lệ còn chưa nói gì, vậy mà anh nhận xét tôi không phù hợp. Hàn Thiên Dị lại cãi lại, tôi có hở lưng hở ngực gì đâu. Mặt Tử Vằn lại giải thích, dù sao thì ngày mai cũng không được mặc như vậy. Cô vừa mới nhậm chức, vốn đã trở thành tiêu điểm cho rất nhiều lời bàn tán. Cô đi theo cô ấy phải kín đáo chút, đó là vì tốt cho cô ấy. Tôi chỉ biết mặc thế này thôi. Hàn Thiên Dị cảm thấy ấm ức nhưng cũng chịu thua. Hay là tối nay anh đi mua sắm cùng tôi nhé. Tôi không có gu thẩm mỹ như anh, không biết nên mặc thế nào cho hợp. Dù sao từ bé đến giờ tôi đều mặc theo phong cách này cả. Giờ nghĩ lại mới nhớ, đúng là mỗi lần gặp nhau Hàn Thiên Dị đều ăn mặc rất kỳ quái. Mặt Tử Văn mỉm cười nhưng lại mang theo chút lạnh lùng. Anh không trả lời, quay người rời đi. Hàn Thiên Dị nhìn bóng lưng của anh ta, thầm mắng anh ta té tét. Sáng nay còn không gọi cô ấy dậy, rõ ràng cố tình muốn cô ấy đến công ty muộn. Sau khi kiểm tra hai bản báo cáo, Hàn Thiên Dị dù chỉ là một sinh viên kinh tế lại phát hiện ra hai vấn đề. Sự nghiêm túc trong công việc khiến Tô Uyển Đình cảm thấy cô ấy rất thông minh. Hàn Thiên Dị mới 20 tuổi, chắc không phải là bạn gái của trợ lý Mặt đâu nhỉ? Trợ lý Mặt trưởng thành và chững chạc, chắc sẽ không thích kiểu con gái thế này đâu. Rất nhanh, có người mang đến những tấm thẻ nhân viên mới. Trên đó, ghi rõ chức vụ của Lê Mạn Nhu là phó tổng giám đốc, còn Hàn Thiên Dị là trợ lý của phó tổng giám đốc. Mọi người phải đeo một tấm thẻ trước ngực, đây là quy định của công ty. Sau khi làm xong một số công việc, Hàn Thiên Dị đến cạnh Lê Mạn Nhu rồi lại nói: Phó tổng giám đốc Lê à, em đi xuống một lát, sẽ quay lại ngay thôi. Ừ. Lê Mạn Nhu không phải người hai chỗ mũi và chuyện người khác, cho nên không hỏi nhiều. Hàn Thiên Dị rời khỏi phòng làm việc, vào thang máy, xuống tầng nào đó đã ghi nhớ lúc sáng. Quay tìm đến bộ phận tài chính, trùng hợp thấy hai cô gái mà cô ấy gặp trong thang máy sáng nay. Tìm ra mục tiêu cần tìm, Hàn Thiên Dị phát hiện hai người họ châu đầu ghé tai, đang xì xầm gì đó. Vừa nhìn đã biết nội dung câu chuyện không được hay ho. Hàn Thiên Dị đến cạnh họ, gõ nhẹ lên bàn làm việc. Hai nhân viên ngẩng đầu lên. Cô là ai? Cô ấy đưa thẻ nhân viên của mình ra. Tổng giám đốc Kinh bảo hai cô lên phòng làm việc của anh ấy ngay bây giờ. Tổng giám đốc Kinh? Hai người nhìn nhau, vừa vui mừng vừa bối rối. Anh ấy tìm chúng tôi để làm gì? Tôi cũng đâu biết đâu, Hàn Thiên Dị trả lời. Tôi chỉ truyền đạt lời nhắn của anh ấy thôi. Hai người họ vừa nghi ngờ vừa thu dọn đồ đạc trên bàn, có lẽ là chuẩn bị được thăng chức. Khi họ đứng dậy và chuẩn bị rời đi, Hàn Thiên Dị còn nhắc nhở. Có lẽ vì sáng nay có người nói về phó tổng giám đốc mới nhậm chức và anh ấy đã biết điều đó chăng? Nữ nhân viên thay đổi sắc mặt, Hàn Thiên Dị quay người rời đi. Bây giờ phải làm sao đây? Với phong cách làm việc của tổng giám đốc Kinh, chắc chắn chúng ta sẽ bị đuổi. Làm sao chuyện này đến tay anh ta được? Tôi chỉ nói xấu với cô thôi mà. Hai nhân viên bắt đầu run rẩy nhưng vẫn bắt buộc phải đi lên. Trên tầng, trong phòng làm việc sang trọng của tổng giám đốc, Kinh Tử Sầm ngồi trước bàn làm việc. Anh nhíu mày, tay cầm tài liệu dự án, vẻ mặt nghiêm túc. Trong lúc anh tập trung xử lý tài liệu, sau đó còn đánh dấu lại những chỗ cần thiết. Hai nữ nhân viên ra khỏi thang máy, lo lắng đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc. Bước đi nặng nề như đeo chì, tấm lưng của họ đổ đầy mồ hôi lạnh, giống như sắp phải ra pháp trường. Trong phòng làm việc của phó tổng giám đốc, Hàn Thiên Dị ngồi ở vị trí của mình, vứt vỏ kẹo cao su vào thùng rác, ngậm chiếc kẹo mút trong miệng, ung dung nhìn ra ngoài cửa sổ. 5, 4, 3, 2, 1. Quay đếm thầm trong lòng rồi nhìn thấy hai nữ nhân viên đi ngang qua cửa, hướng về phía phòng làm việc của tổng giám đốc. Hàn Thiên Dị nhếch môi cười, dời mắt mở máy tính lên, tiếp tục xử lý công việc. Trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, hai người căng thẳng đến mức không dám gõ cửa, đi thẳng vào trong, trái tim suýt nữa vọt lên tận cổ họng. Nghe thấy tiếng bước chân, Mặt Tử Văn và Kinh Tử Sầm cùng ngẩng đầu lên. Hai nữ nhân viên không mời mà đến, đứng trước bàn làm việc của Kinh Tử Sầm. Xin lỗi, tổng giám đốc Kinh, tôi không cố tình nói xấu về phó tổng giám đốc Lê đâu. Giọng cô ta run rẩy. Tôi sai rồi, tôi biết sai, xin anh đừng đuổi việc tôi. Tổng giám đốc Kinh à, tôi cũng biết sai rồi, tôi xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Tôi có thể viết giấy cam kết cam đoan bản kiểm điểm, xin ngài đừng đuổi việc tôi. Tổng giám đốc Kinh à, anh phạt thế nào cũng được, chúng tôi thật sự biết lỗi, không nên bàn tán về người khác, đặc biệt là phó tổng giám đốc Lê. Kinh Tử Sầm hơi ngạc nhiên, anh và Mặt Tử Văn nhìn nhau. Cả hai đều nghe ra trọng tâm của vấn đề. Hai người này nói xấu Lê Mạn Nhu, nhưng ai đã bảo hai người đến đây để xin lỗi? Thấy vẻ mặt sợ hãi run rẩy, nước mắt nước mũi tèm nèm của hai người, Kinh Tử Sầm không hề cảm thấy thương hại. Anh nhíu mày, đôi môi mỏng mím chặt. Tổng giám đốc không lên tiếng, hai người phụ nữ càng trở nên hoảng sợ, chân mềm nhũn. Qua một lúc, Kinh Tử Sầm gõ vào bàn phím, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình máy tính, khóe môi mím chặt lạnh như băng. Lúc này, Mạc Tử Văn đứng dậy đi về phía hai người phụ nữ. Các cô đi theo tôi. Hai người phụ nữ nhìn Mạc Tử Văn thấy anh ta đã ra ngoài cửa. Bọn họ căng thẳng nhìn sếp tổng, sau đó nhanh chóng ra ngoài. Bên ngoài hành lang, Mạc Tử Văn dừng lại, quay đầu nhìn họ. Nếu một người phụ nữ thích nói xấu sau lưng, đó là hành vi mất phẩm giá, các cô có nhận ra không? Xin lỗi, trợ lý Mạc, chúng tôi sai rồi. Hai người phụ nữ đều cúi đầu, nước mắt lưng tròng. Xin tổng giám đốc đừng sa thải chúng tôi chưa từng phạm lỗi trong công việc. Các cô nghe đây, ánh mắt của Mạc Tử Văn thoáng hiện vẻ lạnh lùng. Trong khi các cô chưa hiểu rõ về một người thì đừng để sự ghen tị che mờ mắt. Tôi lấy nhân phẩm của mình đảm bảo, phó tổng giám đốc Lê thật sự không thù gì phó tổng giám đốc Ngọc. Hai người phụ nữ gật đầu lia lịa, không biết có nghe lọt vào tai không. Các cô đi đi. Mạc Tử Văn nói, lần sau không được tái phạm nữa. Tôi sẽ cầu xin tổng giám đốc Kinh tha thứ cho các cô. Trợ lý Mạc, cảm ơn anh. Hai người phụ nữ cảm kích vô cùng. Cách đấy không xa, Hàn Thiên Di dựa vào khung cửa phòng làm việc của phó tổng giám đốc, nhìn hai người phụ nữ kia chạy đi như được ân xá. Mạc Tử Văn quay đầu lại muốn bước vào. Đúng lúc thấy cô gái đang đứng ở cửa, miệng ngậm kẹo mút. Giây tiếp theo, Hàn Thiên Di đi về phía anh ta. Quay đút hai tay vào túi quần jean rách đứng trước mặt của Mạc Tử Văn. Anh xử lý như vậy thôi, không đuổi việc để răn đe sao? Mạc Tử Văn nhìn thẳng vào mắt cô ấy, đột nhiên hiểu ra điều gì đấy. Anh ta nói, sa thải một người rất dễ dàng, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Giọng điệu của anh ta rất nghiêm túc, mang lại cảm giác rất chững chạc. Ý anh là gì? Hàn Thiên Di không hiểu. Ít nhất sa thải họ cũng có tác dụng răn đe, để mọi người biết rằng nói lung tung sẽ phải trả giá. Nếu đuổi họ thì họ sẽ không được chứng kiến khoảnh khắc phó tổng giám đốc Lê tạo nên kỳ tích. Mạc Tử Văn nói, muốn khiến một người tâm phục khẩu phục cần phải có thời gian, và đây là cách tốt nhất. Hàn Thiên Di không nói gì, dù sao anh ta đã quyết định như vậy, cô ấy không thể thay đổi được gì, có lẽ đây cũng là ý của Kinh Tử Sâm. Mạc Tử Văn thấy cô ấy không nói gì nữa thì định rời đi. Hàn Thiên Di vươn tay ra trước ngực anh ta, chặn anh ta lại. Cho tôi hai tấm thiệp mời của buổi dạ tiệc từ thiện tới mai nhé. Thái độ cô ấy khá là tốt. Mạc Tử Văn không từ chối, chỉ hỏi cô, còn ai đi nữa? Tô Uyển Đình. Cô lấy kẹo mút ra khỏi miệng, nghiêm túc giải thích. Nếu tôi đi để cô ấy lại thì không đúng. Chức vụ của chúng tôi giống nhau mà. Hơn nữa, anh cũng không tiếc một tấm thiệp mời đâu nhé. Mạc Tử Văn nhìn cô ấy, không từ chối, chỉ nhẹ nhàng đẩy tay cô ấy ra rồi bước đi. Này, Hàn Thiên Di vội vàng đuổi theo. Anh đừng keo kiệt như vậy chứ. Dù sao chúng tôi cũng là trợ lý của phó tổng giám đốc mà. Cho chị Mạn Nhu chút mặt mũi đi. Hàn Thiên Di đi theo Mạc Tử Văn vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Kinh Tử Sầm ngẩng đầu lên, nghe thấy câu nói của cô ấy. Nếu anh không cho tôi sẽ hỏi tổng giám đốc Kinh đấy. Cô ấy rõ ràng đồ keo kiệt. Khi Hàn Thiên Di định bước tới gần Kinh Tử Sâm, Mạc Tử Văn lấy hai tấm thiệp mời từ trên bàn làm việc đưa cho cô ấy. Ra ngoài. Giọng điệu của anh ta rất bình tĩnh, như thể không hề chào đón cô ấy. Hàn Thiên Di dừng lại, sững sờ nhìn anh ta. Cô nhận lấy thiệp mời trong tay anh ta rồi mở ra xem. Trên đó có ghi rõ tên Hàn Thiên Di và Tô Uyển Đình. Hóa ra anh ta chuẩn bị sẵn rồi. Cảm ơn tổng giám đốc Kinh. Cảm ơn trợ lý Mạc. Hàn Thiên Di cúi đầu chào Kinh Tử Sầm và Mạc Tử Văn, sau đấy vui vẻ chạy ra ngoài. Mạc Tử Văn và Kinh Tử Sầm nhìn nhau. Mạc Tử Văn nói, tổng giám đốc Kinh à, hai nữ nhân viên vừa rồi chủ động đến đây xin lỗi, có lẽ là liên quan đến Hàn Thiên Di. Kinh Tử Sầm trầm ngâm một lúc. Ừ, anh dời mắt tiếp tục làm việc, không hỏi Mạc Tử Văn xử lý hai người họ như thế nào. Mạc Tử Văn cũng quay lại vị trí của mình, bắt đầu xử lý công việc. Một lúc sau, Kinh Tử Sầm lại lên tiếng. Vẫn chưa tìm thấy tung tích của Ngọc Tịnh Thi sao? Chưa, nhưng chúng tôi sẽ phái người theo dõi chặt chẽ Ân Thiên Bách. Ừ, trong phòng làm việc của Phó Tổng Giám đốc Cách Vách, Hàn Thiên Di đang một tấm thiệp mời lên trên bàn làm việc của Tô Uyển Đình. Cho cô này. Tô Uyển Đình ngẩng đầu nhìn Hàn Thiên Di, cô ấy đã quay lại bàn làm việc của mình. Tô Uyển Đình cụp mắt nhìn tấm thiệp mời, vươn tay ra mở nó. Trên đó rõ ràng ghi tên cô ấy, khiến cô ấy bất ngờ và xúc động. Cô ấy nhìn về phía Hàn Thiên Di thêm lần nữa, lời cảm ơn đến bên khóe môi nhưng chưa kịp nói. Tô Uyển Đình rất vui vẻ, cũng hơi cảm động chút. Tối mai tại khách sạn Victoria sẽ tổ chức buổi tiệc từ thiện 5 năm một lần của tập đoàn Kinh Thị. Quy mô của buổi dạ tiệc này ngày một lớn, điều này ai cũng biết. Trước đây Quế Chi được nhìn thấy trên TV, nhưng năm nay cô ấy có cơ hội để tham gia. Đối với Tô Uyển Đình, đây là khoảnh khắc rực rỡ nhất trong sự nghiệp của cô ấy. Nhưng mà cô ấy không có vái để dự tiệc. Nghĩ đến vấn đề quan trọng này, Tô Uyển Đình bắt đầu lo lắng. Vé dạ hội rất đắt, ở thành phố Ninh Hải, một chiếc vé rẻ nhất cũng phải hơn 300 triệu, thậm chí có những chiếc vé lên đến hàng tỷ. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.